Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 7 của bộ truyện Cô vợ hoán đổi mạnh mẽ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Mấy ngày kế tiếp là học trang điểm đơn giản, phối đồ trang sức trong cuộc sống bình thường, trang điểm cô dâu hiện đại và truyền thống. Từ đánh phấn, kẻ mi, vẽ mắt, má hồng, tô môi đều rất nhiều kiến thức. Chu Thiến lại phát huy tinh thần chăm chỉ nghiên cứu của mình. Nhưng lần này Tiểu Mạt ở bên gắt gao coi chừng. Thấy khi làn da bắt đầu có vấn đề thì lập tức ngăn lại, nên không có chuyện bị dị ứng nữa. Đến thứ 6 kiểm tra, mắt Chu Thiến vì đã bôi thuốc mỡ Triệu Huy Thành đưa tới nên đã khỏi lại. Mấy ngày này mắt cô khiến các tổ viên cười không biết bao nhiêu lần, nhưng trong lòng cũng rất bội phục cô. Vương Vĩ nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái. Lưu Văn Chí thấy vậy thì cười, lén nói với Trương Bân: "Tiểu tử này đúng là khác người." Trương Bân hiểu thì cười nhưng không nói gì. Lần này trường học đã tìm người mẫu cho mỗi người, sau đó quy định trong thời gian nhất định phải trang điểm xong. Chu Thiến bị chỉ định trang điểm cho người đi phỏng vấn xin việc, còn Tiểu Mạt thì bị chỉ định trang điểm cho cô dâu Hàn Quốc. Người mẫu của Chu Thiến là cô gái hơn 20 tuổi, da đầu hơi đen, lông mi thưa, có mụn đầu đen. Chu Thiến đầu tiên bảo người mẫu rửa sạch mặt, bôi dung dịch kiềm dầu, sau đó có cạy bớt mụn đầu đen, nhưng vì sợ sẽ khiến làn da đỏ lên nên không làm nhiều. Sắc mặt quan trọng nhất là tinh thần, đẹp nhưng khiến người khác không nhận ra là mình trang điểm, tuyệt đối tránh trang điểm quá dày. Người mẫu thoạt nhìn không có tinh thần, Chu Thiến tỉa lông mày cho cô dựa theo kết cấu khuôn mặt, nhìn qua sáng sủa hơn nhiều. Màu da người mẫu đen, dùng phấn trắng quá sẽ rất giả, cho nên Chu Thiến chọn màu phấn tiệp với màu da nhất. Chỗ đen quá thì đánh phấn đậm lên để ra được đều màu. Hơn nữa cũng rất chú ý vành tai và cổ, tuyệt đối không thể để cổ với mặt hai màu. Như vậy da người mẫu đã sáng lên nhiều, ánh mắt không quá sắc nét, phải vẽ mắt mới đẹp hơn được. Cho nên Chu Thiến chọn vẽ mắt nâu vàng, sau đó lại gắn mi giả, ánh mắt đẹp hơn nhiều. Má thì không thể quá nổi, vì da cô ấy vốn nâu nên Chu Thiến chọn màu đồng, tô lên xương gò má. Môi không nên quá đậm, vì đi phỏng vấn sẽ làm phân tán sự chú ý của người phỏng vấn, nên Chu Thiến chọn màu hồng nhạt. Để ý vẽ viền môi cũng đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì còn chưa học phối hợp trang phục nên chỉ cần trang điểm xong là được. So với thời gian chỉ định thì còn thừa tới tận 10 phút. Người mẫu nhìn gương vui mừng, chưa từng nghĩ mình cũng có thể xinh đẹp như vậy, mà nhìn lại không như đã trang điểm thì rất vui vẻ. Chu Thiến thấy cô vui mừng như vậy thì cũng có cảm giác như đã thành công. Giáo viên đánh giá nhìn tác phẩm của cô thì liên tục gật đầu, lại hỏi cô một số vấn đề chuyên nghiệp. Chu Thiến đều đáp trôi chảy, giáo viên rất vừa lòng nhìn cô tán thưởng. Tất nhiên Chu Thiến đạt loại tốt, Chu Thiến vui vẻ nên miệng cảm ơn. Mà Tiểu Mạt tuy hơi lâu nhưng vì ở bên Chu Thiến nên cũng chăm chỉ luyện tập mà cũng được điểm tốt. Trương Bân có thực lực đương nhiên loại tốt, Vương Vĩ, Vương Lâm loại khá, Lưu Văn Chí là loại tốt nhưng chấm vớt. Bởi vì khi thầy giáo nhìn tác phẩm của anh thì trầm ngâm hồi lâu mới do dự cho ưu. Lý San cũng loại khá, vốn ủ rũ nhưng thấy lần này cũng nhiều bạn học được loại khá, cảm thấy mình không phải là kém cỏi nhất, vẫn còn cơ hội nên mới thở phào. Mà Triệu Viện Viện là người có thành tích kém nhất, bởi vì đồ dùng của cô quá kém nên má, mắt trang điểm lên nhìn không đẹp, mắt thì như bị đánh, má thì như mông khỉ. Người mẫu cũng tái mặt. Giáo viên nhìn tác phẩm thì thẳng thắn nói nguyên nhân là do dụng cụ của cô, nhưng nghĩ thành tích trước đó của cô không tệ nên vẫn cho qua. Có điều vẫn tế nhị nói: "Muốn trang điểm tốt thì nên chuẩn bị đồ dùng cho tốt trước. Nếu như em muốn tiếp tục làm nghề này thì giai đoạn đầu nên đầu tư một chút." Những lời này khiến cho Triệu Viện Viện cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Bọn Chu Thiến ở cách đó không xa nhìn cô, trong lòng cũng không thoải mái. Kiểm tra xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng thực hành. Chu Thiến và Tiểu Mạt đi về được một quãng thì Chu Thiến đột nhiên nhớ đã để quên dung dịch kiềm dầu ở trường. Cô nhớ tới lời Trương Bân thì hơi hoảng, vội nói với Tiểu Mạt: "Mình quên một thứ,

Cô nhìn bóng xe, lại nhìn Chu Thiến, yên lặng một hồi, liền nói: Thiệu Lâm, mình về trước. Mắt Chu Thiến không có rời khỏi chiếc xe kia, gật gật đầu. Triệu Uy Thành ngồi trong xe, nhìn bóng người ngày nhớ đêm mong kia, trong lòng dâng lên sự kích động không thể kiềm chế. Nhất thời trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ, khiến anh lúc vui lúc buồn, cảm giác lo được lo mất. Ruột mềm trăm mối này không thể dùng từ ngữ bình thường mà hình dung. Từ đêm đó gặp cô, anh có thời gian rỗi thì đều ở đây chỉ để được nhìn cô một lần. Anh rất nhiều lần đùa cợt mình, đã nhiều tuổi như thế này còn chơi trò chơi của thiếu niên. Nhưng những đứa trẻ đó sao luôn được bạn gái tha thứ, mà mình lại chỉ nhận được sự lạnh lùng của cô. Trong lòng anh không phải không khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, đau khổ thì đau khổ, hôm sau vẫn đúng giờ đứng chờ ở đó. Cho dù là nhìn thấy bóng dáng cô cũng còn hơn là chẳng thấy gì, một mình giày vò trong nhớ nhung. Nhưng hôm nay cô lại dừng bước, thế có nghĩa là gì? Triệu Huy Thành cảm thấy tim mình đập loạn. Anh mở cửa xe đi xuống, đi về bóng dáng mảnh mai kia. Đầu tiên là chậm rãi, nhưng sau đó không khống chế được mà bước càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khuôn mặt cô càng lúc càng rõ ràng. Cô đang cười, cô cười với anh, cô đang cười với anh. Nụ cười thản nhiên như cành mai lặng lẽ nở rộ trong đêm tuyết. Triệu Huy Thành không nhịn được mà tim đập loạn. Anh vội bước đến bên cô. Sao sáng đầy trời, ánh trăng sáng ngời, gió đêm dịu dàng, ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy hai người. Chu Thiến nhìn anh, hơi thở của anh hỗn độn, khuôn mặt anh có chút tiều tụy, trong mắt còn thấy cả tơ máu. Trong đêm đen, giọng của Triệu Huy Thành trầm thấp: Thiệu Lâm, cuối cùng em cũng chịu gặp anh. Chu Thiến mỉm cười: Em muốn cảm ơn thuốc mỡ của anh. Cô chỉ vào mắt mình: Rất hiệu quả, cảm ơn. Triệu Uy Thành có chút thất vọng, nhưng cô chịu gặp anh, chịu cười với anh, bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy, có phải đã là đột phá lớn? Trong lòng anh dâng lên cảm giác vui mừng, khiến khuôn mặt anh bỗng sáng bừng. Chu Thiến vẫn đang mỉm cười, tươi cười thản nhiên. Khí trời dưới ánh đèn mờ ảo mà càng như mơ mơ hồ hồ, lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Hy Thành, cô khẽ gọi anh, giọng nhẹ như gió đêm. Anh cảm thấy tim như chìm trong hồ nước ấm, thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng câu nói sau đó của Chu Thiến lại như đẩy anh vào hầm đá, lạnh buốt tim. Cô nói: Hy Thành, sau này đừng đến đây nữa. Cô nhẹ nhàng mà nói, thản nhiên cười, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt, tựa như đang nói chuyện hết sức bình thường. Lời của cô, vẻ mặt của cô khiến tim anh đột nhiên co rút lại. Anh tiến lên mấy bước, gắt gao nắm chặt vai cô, vội vàng nói: Thiệu Lâm, có phải là em hiểu lầm điều gì? Là tuýp thuốc mỡ đó hay sao? Em trách anh theo dõi em hay sao? Thiệu Lâm, không phải là như em nghĩ đâu. Chẳng phải là anh đã nói anh cho người bảo vệ em sao? Bọn họ khá hiểu tình huống của em, anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Nếu như em không thích, anh lập tức bảo bọn họ thôi. Thiệu Lâm, em đừng như vậy. Câu nói cuối cùng của anh dường như đang cầu xin. Cho tới giờ anh vẫn luôn cho rằng không có gì trên đời có thể làm được khó mình. Nhưng chỉ khi đối mặt với cô gái này, anh luôn có sự bất lực, khủng hoảng. Thì ra trên đời này khó nhất chính là lấy lòng cô gái trước mặt này. Cô gái thuần khiết, không chút mưu cầu nào. Nhưng đó lại là thứ anh muốn có được nhất. Đây là kiếp số của anh, là báo ứng cho sự hoang đường trước kia của anh. Chu Thiến nhíu mày, nhẹ nhàng dãy giụa. Triệu Uy Thành ý thức được mình làm đau cô nên lập tức buông tay, vội lui về phía sau hai bước, vẻ mặt thống khổ mà bất đắc dĩ. Chu Thiến đi đến gần anh, nhẹ nhàng nói: Hy Thành, em không trách anh. Trước là em hiểu lầm ý tốt của anh, còn nói những lời nói khó nghe, nhất định là khiến anh rất đau lòng. Là em không tốt, em xin lỗi. Triệu Uy Thành ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ. Nếu cô không tức giận thì sao lại làm như vậy? Chu Thiến tiếp tục nói: Em hiểu ý tốt của anh, nhưng cũng không có nghĩa là em chấp nhận nó. Hy Thành, tội gì phải lừa mình dối người? Đôi mắt đen như ngọc của cô nhìn thẳng anh, dường như muốn xuyên thấu đến lòng anh. Không phải anh cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ biến mất. Không phải anh kiên trì thì em sẽ thay đổi nguyên tắc của mình. Hy Thành, vô dụng thôi. Giọng cô nhẹ nhàng, trong trời đêm lại có cảm giác đau đớn, nặng nề. Hy Thành, anh nhìn anh bây giờ đi. Sao phải tự biến mình thành vậy? Anh là Triệu Hy Thành uy phong lẫm lẫm, là người thừa kế của tập đoàn Triệu Thị, không ai sánh nổi. Anh hiểu nên làm nên không. Anh hiểu được cái gì là vô dụng. Nhưng giờ anh đang làm cái gì? Anh cưỡng cầu bản thân, cưỡng cầu chuyện không thể thay đổi. Anh làm như vậy chỉ khiến cho mọi người càng đau khổ. Hy Thành, buông tay đi. Anh sẽ vẫn là thiên chi kiêu tử, uy phong lẫm lẫm. Thế giới của anh sẽ không vì mất đi em mà thay đổi. Sao lại không thay đổi? Triệu Uy Thành cười thảm, liên tục lui về phía sau. Em đã sớm trở thành một phần thế giới của anh. Thiếu em thế giới của anh cũng không thể đầy đủ, cho dù có là thiên chi kiêu tử, cho dù là người thừa kế của Triệu Thị, thì cũng có ý nghĩa gì? Triệu Uy Thành nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt buồn bã, tim như bị lăng trì mà đau đến tận cùng, đau đến không thể hô hấp, đau đến cả người không thể tự chế run run. Thiệu Lâm, trong đêm tối, giọng anh có vẻ yếu ớt, dường như chỉ chạm vào là sẽ vỡ tan. Vì sao em có thể bình tĩnh như vậy? Vì sao em luôn có thể lý trí như thế? Em dạy anh đi. Em có bao giờ mềm lòng không? Em lý trí đến đáng sợ, bình tĩnh đến anh không thể không nghĩ. Em có từng yêu anh? Chu Thiến cúi đầu, rũ mắt, che giấu sự đau xót của mình. Khi ngừng đầu, mắt cô lại bình thản. Bởi vì trong hai chúng ta, dù sao cũng phải có một người bình tĩnh, quá hiển nhiên. Người đó không phải anh. Anh quay về đi, Hy Thành. Đừng đến đây nữa. Đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa. Cô xoay người đi về nhà, bóng dáng kiên định thể hiện quyết tâm của cô. Khác với quá khứ là sự kiên quyết này còn có chút lạnh nhạt. Dường như giờ cô đã chẳng để chuyện này ở trong lòng. Triệu Uy Thành nhìn bóng cô mà lòng lạnh lẽo, như chỉ trong nháy mắt, đất trời u tối, bóng tối vô hạn đang nhấn chìm anh. Từ sau đó, Tiểu Mạt phát hiện Chu Thiến hình như có chút khác lạ. Vẻ ngoài thì rất bình tĩnh. Cái gọi là bình tĩnh đó là cô vẫn chăm chỉ học tập, luyện tập, nói chuyện với bạn bè. Nhưng khi một mình, Chu Thiến sẽ luôn ngần người, buổi tối có khi cả đêm không ngủ được. Còn cả góc đó, không bao giờ xuất hiện chiếc xe thần bí kia nữa. Tiểu Mạt hơi hiểu, nhìn vẻ mặt của Chu Thiến hoảng hốt thì có chút đau lòng. Nhưng chuyện này cô cũng chẳng có cách nào giúp, đành phải thường xuyên cùng Chu Thiến nói chuyện, phân tán một chút lực chú ý của Chu Thiến. Mãi cho đến một ngày, Chu Thiến nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì? Văn Phương xảy thai? Có chuyện gì? Tiểu Mạt nghe Chu Thiến kinh ngạc hỏi lại. Bắt đầu từ đó, mọi chuyện cũng thay đổi. Một tuần trước, Văn Phương đang bị giam lỏng tại tòa biệt thự xinh đẹp kia. Phong cảnh bốn phía vẫn xinh đẹp như trước, cây cối vẫn xanh tốt, ngày vẫn nhàm chán như vậy, thời gian vẫn thật dài. Chỉ khác là bụng của cô ta dần nổi lên. Quanh biệt thự có nhiều người bảo vệ hơn, vẻ mặt lạnh lùng. Còn cả thái độ của quản gia Lý Tẩu cũng dần tốt hơn. Nói đến quản gia, Văn Phương cũng có chút tâm tư. Đầu tiên là nói chuyện phiếm với Lý Tẩu. Biết con bà vừa thi đỗ đại học, ngày hôm sau, Văn Phương đưa cho bà phong bì 2.000 tệ. Đầu tiên Lý Tẩu không nhận, nhưng Văn Phương cứng rắn ép buộc nhét vào túi bà. Sau đó khi Lý Tẩu ra ngoài mua đồ, Văn Phương bảo bà mua nhiều một chút, ăn không hết, Văn Phương đều cho bà mang về nhà hết. Đồ ăn Triệu gia cung cấp đương nhiên là loại thượng hạng. Nhà Lý Tẩu hầu như không cần mua đồ ăn, ăn không hết đem cho họ hàng, cũng được nở mày nở mặt. Văn Phương còn thường mượn cớ này nọ mà nhét phong bì cho bà, đều hơn 500 tệ. Lý Tẩu dần quen tay, bình thường khi lấy tiền của người khác thì cũng sẽ bịt miệng người ta lại. Lâu dần mọi người cũng dần quen với việc Lý Tẩu và Văn Phương quá thân thiết. Văn Phương như vậy cũng là có lý do. Cô ta nghĩ Bản thân cả ngày bị nhốt ở đây, bên ngoài xảy ra chuyện gì căn bản không hề biết. Mà Lý Tẩu có người quen nằm ở biệt thự Triệu gia, đối với chuyện của Triệu gia cũng có hiểu biết ít nhiều. Cô rất muốn biết Tống Thiệu Lâm sau khi biết cô ta có thai với Triệu Huy Thành thì có phản ứng gì. Có đôi khi cô ta cũng nói bóng nói gió với Lý Tẩu, nhưng bà dù cầm nhiều tiền của cô ta như vậy nhưng cũng chỉ cho cô ta thêm chút thời gian tản bộ, còn lại thì không nói một lời nào. Điều này khiến cho Văn Phương tức giận vô cùng. Nhưng hôm nay Lý Tẩu lại chủ động cung cấp cho cô ta một thông tin tuyệt vời. Đó là vào lúc chạng vạng, trong hoa viên, Văn Phương đang nằm dài trên võng, nhớ tới cuộc sống bị giam lỏng, nhớ tới Triệu gia không có ai đến thăm mình, nghĩ tới vận mệnh của mình sau khi sinh con thì không khỏi có chút hoảng loạn, rất bất an. Cô ta vỗ bụng, càng quyết tâm được ăn cả ngã về không. Đúng lúc này, Lý Tẩu cho mọi người lui xuống ghế bên cạnh cô ta, vẻ mặt thần bí. "Tiểu thư, tôi có được một tin từ chỗ người quen." Ánh mắt bà ta lóe sáng dưới ánh trời chiều, thần sắc giấu không được sự đắc ý. Văn Phương nghe giọng của bà, nhìn vẻ mặt bà thì vội chú ý hỏi, "Có tin gì?" "Người quen của tôi làm ở Triệu gia, theo lời nói thì đại thiếu phu nhân đã bỏ nhà đi rồi, đã nhiều ngày chưa có quay về. Phu nhân cố gắng phong tỏa tin tức, không cho người hầu nói lung tung bên ngoài, nhưng sao mà giấu được mãi. Người quen kia của tôi hôm qua ở nhà tôi uống rượu quá chén nên nói hết cả ra. Bọn họ đều nói đại thiếu phu nhân làm ầm ĩ cả lên, đòi ly hôn. Cái này khiến lão gia tức giận vô cùng. Đại thiếu gia muốn kéo đại thiếu phu nhân lại, còn bị lão gia tát nữa." "Thật sao?" Văn Phương ngồi bật dậy. "Ôi, tiểu thư, cô cẩn thận một chút, giờ cô đang mang thai, phải thật cẩn thận. Nghe nói Triệu lão gia rất coi trọng đứa cháu này. Tiểu thư, thật chúc mừng cô, chưa biết chừng..." Lý Tẩu cũng không nói gì thêm, nhưng cười đầy thâm ý. Trước bà cũng chẳng coi trọng cô ta, trong lòng có chút khinh thường. Hơn nữa Triệu gia coi cô ta như phạm nhân, rõ ràng là Triệu gia chỉ muốn đứa bé mà thôi. Cuối cùng cô ta cũng bị Triệu gia đem tiền bịt miệng thôi. Cho nên tuy rằng Văn Phương nhiều lần nhờ cậy, nhưng bà cũng mặc kệ, tránh đắc tội Triệu gia. Nhưng giờ không vậy, đại thiếu phu nhân nếu thực sự ly hôn, Triệu lão gia lại coi trọng đứa cháu này như vậy, chuyện tương lai lại trở nên khó xác định. Người phụ nữ này thủ đoạn không bình thường, nhìn cô ta dưới sự giám thị nghiêm mật của mình mà còn có thể dẫn đại thiếu phu nhân tới, khiến cô ấy bỏ nhà đi thì rõ. Về sau cho dù cô ta không thể làm con dâu trưởng của Triệu gia, nhưng mẫu bằng tử quý, địa vị sau này vẫn là không thể khinh thường. Hiện tại mình giúp cô ta một chút, tương lai có lợi gì cũng chưa biết chừng. Lý Tẩu nhớ đến Dung Tẩu bên Triệu phu nhân, tiền lương tương đương với giám đốc một công ty, đãi ngộ tốt vô cùng. Nghĩ như vậy, lòng bà ta cũng vô cùng kích động. Bên kia, Văn Phương vô cùng mừng rỡ, không thể tin vào tai mình. Ly hôn, Tống Thiệu Lâm muốn ly hôn, người đàn bà ngu xuẩn lại đòi ly hôn. Phiền cô ta còn vắt óc nghĩ mưu kế, lôi Thiệu Lâm xuống ngựa, không ngờ Thiệu Lâm lại hợp tác như vậy. Văn Phương không thể nhịn được mà cười đến vỗ tay vỗ chân, cười đến run rẩy cả người, cười đến chảy nước mắt cả ra. Đúng là trời cũng giúp tôi, đúng là trời cũng giúp tôi. Tống Thiệu Lâm, bất kể cô ly hôn thật hay là dùng nó để uy hiếp, thì giờ cô đâm lao phải theo lao. Triệu gia coi trọng con tôi rõ ràng hơn cả cô. Nếu như cô không ở Mỹ, an an phận phận, nhận đứa bé này thì tôi còn khó nghĩ. Nhưng giờ cô gây chuyện, đắc tội với mọi người ở Triệu gia, đem thể diện Triệu gia quét đất, tôi xem cô thu dọn việc này như thế nào. Cho dù trái tim của Hy Thành thuộc về cô thì như thế nào, tình yêu của đàn ông yếu ớt lắm, nhanh chóng thôi anh ấy sẽ quên cô. Tôi và anh ấy có đứa bé ràng buộc, chỉ cần tôi dùng một chút công sức thì tôi chắc chắn sẽ đoạt lại được trái tim của anh ấy. Tống Thiệu Lâm, chung quy cô vẫn chẳng thể là đối thủ của tôi. Văn Phương kích động nắm tay Lý Tẩu, hai mắt sáng bừng, vội vàng hỏi, giờ thì sao, giờ thế nào, Triệu gia có phản ứng gì, bọn họ ly hôn chưa? Tay Lý Tẩu bị cô nắm mà đau, rút mấy lần nhưng không được, đành phải nhịn đau trả lời, chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng mà nghe người kia nói Triệu gia vẫn chờ đại thiếu phu nhân quay về, giờ đang phong tỏa tin tức, người ngoài còn không biết Triệu gia đã xảy ra chuyện gì. Còn chờ cô ta trở về sao? Văn Phương cười lạnh, cô ta buông tay. Lý Tẩu nhe răng xoa xoa chỗ bị nắm ửng hồng lại. Văn Phương nhìn phía trước, như ở trước đó có cảnh tượng cô ta được sống trong vinh hoa phú quý. Nghĩ đến đó, lòng Văn Phương cũng sôi sục, mặt cũng đỏ bừng vì hưng phấn, khóe môi cười đầy đắc ý. Không muốn để cho người ngoài biết, cô ta sẽ cố tình để cho mọi người biết. Cô ta sẽ để cho tất cả mọi người biết mình có con với Triệu Huy Thành. Tống Thiệu Lâm muốn ly hôn, đến lúc đó xem Tống Thiệu Lâm còn có cửa quay về Triệu gia. Ánh mặt trời như lửa, sắc trời chiếu rọi trên mặt cô ta, khiến khuôn mặt của cô ta vặn vẹo đến đáng sợ. Nhưng nên để lộ tin ra như thế nào? Đây là câu hỏi hai ngày nay Văn Phương luôn suy nghĩ. Dựa vào mẹ sao? Không được, chuyện này mẹ sẽ làm không tốt. Hơn nữa tốt nhất là cô ta mang bụng bầu đứng trước mặt mọi người thì còn thuyết phục hơn. Thật muốn nhìn những kẻ từng xem thường mình thì như thế nào, nhất định là rất phấn khích. Bọn họ nhất định sẽ ghen tị, hâm mộ phát cuồng đi, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để lấy lòng. Nghĩ như vậy, Văn Phương không nhịn được đắc ý cười ra tiếng. Cô ta lấy một trái nho tung lên cao rồi há mồm đớp được, trong lòng thật đắc ý. Nhất định phải nghĩ mọi cách để đi ra ngoài một lần, nhất định phải thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt bọn họ, sau đó đem chuyện đứa bé, chuyện Tống Thiệu Lâm ly hôn không cẩn thận lộ ra, đến lúc đó khiến dư luận xôn xao, ai cũng biết cô ta là mẹ của đứa bé đó. Triệu gia sao có thể xóa sạch mọi thứ? Hơn nữa làm đến đó, dựa vào cá tính của Tống Thiệu Lâm ngu xuẩn kia thì nhất định sẽ càng mau chóng ly hôn. Chỉ cần vị trí đó còn trống, về sau cô ta sẽ nghĩ cách lấy lòng hai ông bà già, đoạt lại trái tim của Hy Thành. Nhưng làm như vậy liệu có khiến ông bà tức giận không? Văn Phương nhíu nhíu mày, không khỏi do dự. Chủ tịch là người nổi tiếng sĩ diện, nếu làm vậy khiến ông mất mặt thì ông ta có tức giận mình không? Nếu không dẫn dụ phóng viên tới? Không được, Văn Phương lắc đầu. Triệu thị không phải nhân vật trong làng giải trí, giá trị tin tức không lớn. Nếu phóng viên vì lợi lộc mà tiết lộ cho Triệu gia biết trước, khiến Triệu gia tức giận là chuyện nhỏ, nhưng bọn họ đề phòng mình mới là chuyện lớn. Không được, không thể cứ trần trần trừ trừ, không thừa dịp Thiệu Lâm bỏ nhà đi ép cô ta ly hôn, chờ đến khi cô ta hồi tâm chuyển ý thì thật phiền toái. Đây là điều rất khả năng. Bà già họ Tống kia nhất định sẽ khuyên cô ấy quay về. Đúng, không thể bỏ qua cơ hội lần này. Bất cứ giá nào, cho dù chủ tịch trách cứ thì chờ đến khi mình sinh con rồi thì sẽ chẳng sao. Mặc kệ thế nào, trong tay mình cũng đã có con át chủ bài. Văn Phương vuốt bụng mình, mắt lóe sáng, miệng cười yêu dị. Văn Phương bắt đầu lên kế hoạch ra ngoài. Nhưng giờ bảo vệ nghiêm mật, bên ngoài muỗi vào không được, bên trong ruồi bọ cũng không thể bay ra. Nếu như lúc toàn bộ bỏ trốn, đừng nói bị người quản lý chặt chẽ, mà cô ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Vạn nhất không cẩn thận ngã thì xong đời. Đúng lúc này, Lý Tẩu nói muốn ra ngoài mua đồ, hỏi cô có gì cần mua. Trong đầu Văn Phương trượt lóe, không khỏi nở nụ cười. Trời cao đối với cô ta thật tốt, luôn đưa cơ hội đến trước mặt. Cô ta bước lên kéo tay Lý Tẩu nói: Lý Tẩu, hai ngày nay tôi đặc biệt muốn ăn một thứ đến nỗi ngủ cũng không yên. Lý Tẩu hỏi: Cái gì vậy? Tôi cũng không biết là cái gì. Nó có tên là gì nhỉ? Chỉ nhớ nó như thế này. Văn Phương làm bộ dáng khoa tay múa chân. Đại khái là hơi lớn, màu vàng, khó tả lắm. Lý Tẩu không hiểu ra làm sao. Đó là cái gì? Tiểu thư của tôi. Cô nói như vậy thì làm sao mà tôi biết nên mua cái gì? Văn Phương kéo tay Lý Tẩu, tự nhiên mà nói: Nếu không tôi đi với bà. Đã lâu rồi tôi cũng không đi ra ngoài. Đường xá bên ngoài như thế nào cũng sắp quên cả rồi. Tôi đi với bà, tôi nhớ rõ nó thế nào. Văn Phương nhìn Lý Tẩu, tận lực diễn xuất, nhưng trong lòng thì rất bồn chồn. Nghe đến đó, Lý Tẩu nhìn Văn Phương một cái, nghi ngờ: Tiểu thư, cô lại có ý gì? Tuy rằng cô tốt với tôi, nhưng tôi không thể đưa cô ra ngoài. Tâm tư của cô tôi đoán không ra, tôi không dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất xảy ra sai lầm gì, tôi không thoát được liên lụy. Tôi vẫn muốn làm ở Triệu gia, còn tôi còn đang đi học, tôi không muốn mất việc. Văn Phương chộc chộc hai tiếng, oán trách nói: Lý Tẩu, bà xem bà nói cái gì này, bà nghĩ đi đâu thế? Tôi chẳng qua chỉ là muốn đi ra ngoài chơi, tiện mua chút đồ ăn. Bà thật đa nghi. Bà cũng không nghĩ xem, bà với người hầu đi theo ở bên cạnh, tôi làm được cái gì? Nếu như bà không yên tâm, thì cho vệ sĩ đi cùng. Lý Tẩu lặng im không lên tiếng, xem ra là không chịu đáp ứng. Văn Phương trầm mặt, lạnh lùng nói: tôi vẫn coi bà là người tốt. Lâu như vậy cũng chỉ có bà tốt với tôi thôi, nên tôi cũng coi bà như người thân. Không ngờ giờ bà lại từ chối chút yêu cầu này. Lý Tẩu nghe được cô ta nói như vậy, vẻ mặt ngượng ngùng, nhớ tới mình nhận của cô ta không ít lời, lại nghĩ sau này có lẽ cô ta thực sự có thể làm chỗ dựa, không thể đắc tội được. Bà trầm ngâm một hồi, liền nói: chuyện này tôi không làm chủ được, để hỏi Dung Tẩu đã. Nói xong định gọi điện thoại. Văn Phương vốn định ngăn lại, nhưng nghĩ lại, nếu như vậy thì Lý Tẩu sẽ không đồng ý, chẳng bằng thử xem. Thôi đi, chẳng qua là chuyện nhỏ, chắc Triệu gia cũng không phản đối. Dung Tẩu nhận được điện thoại, sau đó hỏi ý kiến của Triệu phu nhân. Triệu phu nhân suy nghĩ một hồi, thở dài nói: thôi để cô ta đi đi, dù sao giờ cũng không cần giấu Thiệu Lâm. Cô ta bị cấm túc lâu như vậy, xem ra cũng rất buồn chán, tâm tình không thoải mái cũng không tốt cho đứa bé. Nhưng mà bà nói với quản gia bên kia phải mang theo nhiều người, nhất định là phải để ý kỹ cô ta, mua đồ xong là phải về ngay, tuyệt đối không được đi linh tinh. Lý Tẩu được đồng ý thì thoải mái hơn, thực sự nếu có xảy ra sai lầm gì thì tội cũng không trách bà ta được. Văn Phương thay bộ quần áo đẹp nhất, giờ quần áo đều là Triệu gia mua, đương nhiên là hàng hiệu. Về phần giày, cô ta chọn đôi giày da khá đẹp. Lý Tẩu nhìn nói: tiểu thư, đeo giày vải thoải mái hơn. Giày vải? Bọn họ mua cho cô ta giày vải đều là loại thô kịch, còn lâu cô ta mới đeo để đến công ty. Văn Phương nâng nhấc chân nói: cũng không cao, rất thoải mái. Lý Tẩu thấy giày quả thực ông cũng cao, cũng không nói cái gì. Một hàng 6 người, Lý Tẩu thêm 2 người hầu, lại thêm 2 vệ sĩ, đi 2 ô tô về phía nội thành. Văn Phương thấy phô trương như vậy thì có chút đau đầu. Cô ta chỉ thuận miệng nói thôi, Lý Tẩu lại thực sự dẫn theo nhiều người như vậy. Lý Tẩu này nhận nhiều lợi của mình như vậy nhưng lại không giúp được gì. Nhưng mà chỉ cần vào nội thành, cô ta sẽ có cách tìm được đến công ty. Văn Phương nhìn cửa kính xe, bóng cây loang lổ chiếu lên cửa kính, xuyên qua đó có thể thấy được bầu trời trong vắt cùng những đám mây trắng. Thế giới bên ngoài đột nhiên thật đẹp trong mắt cô ta. Đoàn người lái xe đến khu chợ tốt nhất nội thành, nơi đó hàng hóa đầy đủ, hải sản, thổ sản, cái gì cũng có. Các đặc sản cả nước đều có thể đến đây mua. Chợ ồn ào tấp nập, đủ mọi tiếng ồn. Đoàn người chậm rãi đi tới, Lý Tẩu gắt gao đi bên cạnh cô ta, lớn tiếng nói: tiểu thư, cô nhìn xem cô muốn ăn gì, ở đây đủ hết, nhất định có thể tìm được thứ cô muốn. Văn Phương nhìn bốn phía, ở đây nhiều người cũng khá tiện. Nhưng cô chán ghét nhìn xung quanh, phía trước có người dẫn đường, phía sau có người theo sát, trái phải đều là người hầu. Nếu đổi lại bình thường, cô ta nhất định rất cao hứng khi phô trương như nữ vương. Nhưng giờ thực sự là rất chán ghét, có cần phải như thế không? Như đưa phạm nhân đi, Văn Phương thầm mắng. Lý Tổng nghe được, nhìn cô nói: tiểu thư, cô nói cái gì? Ở đây nhiều người, cô phải cẩn thận một chút, đừng để người khác đụng phải. Văn Phương nén lườm bà, bị các người vây như tường sắt thì có thể bị đụng chạm vào sao? Mắt thấy Lý Tẩu dần dần mua đủ các đồ, Văn Phương càng lúc càng lo lắng. Lý Tẩu thấy Văn Phương nhìn quanh thì nói: tiểu thư, còn không tìm được thứ mà cô muốn sao? Không còn sớm nữa, cô cẩn thận nhìn xem. Văn Phương không có cách nào khác, tình thế cấp bách thì nghĩ tới một chiêu trong tivi hay chiếu, nên vội nói: tôi muốn đi toilet. Chắc bọn họ cũng không đi theo chứ? Không nghĩ tới bên cạnh có người hầu nói: tôi cũng thế, nhịn lâu quá rồi, tiểu thư cùng đi đi. Văn Phương hận đến nghiến răng, nhưng cũng chẳng có cách nào. Nhưng đúng lúc này, trong đám người không biết có ai hô lớn: bắt trộm, bắt trộm. Đám người nhất thời rối loạn, trong đó một bóng người nhanh nhẹn lao về phía Văn Phương. Kẻ trộm kia luồn trái lách phải, chạy đến bên vệ sĩ của Văn Phương thì còn đẩy vệ sĩ, khiến anh ta giận dữ đuổi theo. Ngay sau đó đã đuổi bắt được kẻ trộm. Lý Tẩu và bọn người hầu đều không nhịn được mà chạy lên xem náo nhiệt. Văn Phương mừng rỡ, cô ta lặng lẽ ôm bụng rút lui. Chờ cách bọn họ một quãng xa thì bắt đầu bước nhanh hơn, đi ra ngoài vẫy xe taxi, kích động bảo lái xe đưa đến cao ốc Triệu Thị. Cô ta hưng phấn đến hai má đỏ bừng, bàn tay ướt mồ hôi. Cô ta có cảm giác qua ngày hôm nay, cuộc đời của cô ta sẽ có sự thay đổi trọng đại. Bên Lý Tẩu đến, khi lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng của Văn Phương. Lý Tẩu nhất thời sợ đến toát mồ hôi lạnh, hối hận vì đã cả tin đưa cô ta ra ngoài. Bà cùng mọi người tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, đành phải gọi điện thoại cho Dung Tẩu. Chị Dung, Văn tiểu thư không thấy ở đâu nữa. Giọng bà đầy lo lắng, thầm cầu nguyện đừng để xảy ra chuyện gì. Văn Phương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Triệu Thị. Dọc đường đi có rất nhiều người tò mò nhìn cô ta, thậm chí còn nhìn bụng cô ta. Văn Phương nhất thời mỉm cười đáp lại. Đáng tiếc những người này cũng không quen, chẳng nói được gì. Cô ta nghĩ nghĩ rồi quyết định vào thang máy, đi lên tầng cao nhất. Đến gặp Hy Thành trước đi, đã lâu rồi không gặp anh. Còn cả những thư ký trước kia cùng làm, lúc đó cô ta bị điều đi, ai cũng trầm trọc, giờ xem bọn họ cười nổi hay không. Ra thang máy, một cô gái lạ đón, cười đầy tính nghiệp vụ. Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì sao? Văn Phương chậm rãi đi vào. Đều đổi người mới, tôi không biết. Tiểu Lợi có còn ở đây không? Đang nói, Tiểu Lợi đi ra khỏi phòng thư ký, thấy Văn Phương thì kinh ngạc. Văn Phương? Sau đó nhìn về phía bụng cô ta, nghi hoặc. Cô có chuyện gì sao? Văn Phương vỗ vỗ bụng, sau đó đi đến văn phòng tổng giám đốc. Tôi đến để gặp Hy Thành. Tiểu Lợi vội vàng ngăn lại. Thứ nhất, cô không có hẹn trước. Thứ hai, tổng giám đốc không có trong văn phòng. Văn Phương trừng mắt nhìn cô một cái. Tiểu Lợi, cô định lừa ai? Tổng giám đốc sao lại không có ở trong văn phòng? Hơn nữa, con tôi muốn gặp cha, sao phải hẹn trước? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Còn có mấy người ùa ra nhìn cô ta, trong đó có một người không biết Văn Phương, khó tin nói. Sao có thể? Tổng giám đốc yêu vợ như vậy, sao lại để người khác mang thai với mình? Lại còn là một người phụ nữ kém xa Triệu phu nhân, quá khó tin. Văn Phương cười đi đến bên cô. Cô em à, cô không hiểu à? Tình yêu của đàn ông đều chỉ là mây bay. Trước đó còn cùng cô thề non hẹn biển dưới ánh trăng, nhưng mà trước mắt một cái là sẽ quên thôi. Chẳng phải bọn họ ly hôn sao? Ly hôn? Lại một quả bom khác tung ra khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vẫn là Tiểu Lợi tỉnh táo, đi đến bên Văn Phương rồi nói. Văn Phương, cô đi trước đi, ở đây là văn phòng, cô đừng đứng ở đây rồi nói những lời đó. Tôi không lừa cô, tổng giám đốc thực sự không có ở trong văn phòng. Văn Phương thấy vẻ mặt cô không giống bộ giả bộ. Mục đích của cô ta đã đạt được, huống hồ vẫn còn chỗ khác cần đi. Nhìn vẻ mặt mọi người vừa kinh hãi vừa thoáng khinh thường, thì cô ta không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Giả bộ cái gì, chẳng qua là ghen tị với cô ta mà thôi. Văn Phương vừa đi, phòng thư ký liền nổ tung. Trời ạ, đó không phải là thật chứ? Đây đúng là phá tan giấc mộng đẹp của em. Có lẽ là thật. Trước kia Văn Phương và tổng giám đốc quả thật là có một thời gian gian díu. Văn Phương vẫn luôn công khai điều đó. Mặt tổng giám đốc thật kém, sao lại ở cùng với loại đàn bà này chứ? Thật là không biết xấu hổ, còn dám tìm đến đây. Mất mặt phụ nữ chúng ta quá. Nhìn về mặt đắc ý của cô ta kìa, làm cho người ta hận không thể tát chết cô ta đi. Chắc không được thời gian này tâm tình của tổng giám đốc không tốt, còn hay nổi cáu. Mà nói ra thì tổng giám đốc thực sự là rất... Nửa câu sau không nói ra. Triệu phu nhân thực sự muốn ly hôn, thế chẳng phải là lợi cho con hồ ly tinh đáng chết này hay sao? Nếu là tôi thì đá cho cô ta chết rồi, không cho cô ta được như ý. Thời buổi gì vậy, sao Tiểu Tam lại có thể cản rỡ được như thế? Một cây làm chẳng nên non, ai bảo Triệu gia có tiền. Này, nói chuyện để ý một chút, giờ còn đang là giờ làm việc đó. Văn Phương đi đến phòng hành chính tổng hợp trước kia đã làm việc. Lúc này các đồng nghiệp đều đang ngồi, chị Lý và chị Vương thích tám chuyện nhất đều ở đó. Văn Phương mừng rỡ, có hai cái loa lớn ở đây thì chắc chưa tan tầm, tất cả mọi người đều biết chuyện rồi. Cô ta đi vào chào hỏi mọi người. Chị Lý, chị Vương, đã lâu không gặp. Thần nhớ mọi người quá. Mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn cô, sau đó không hẹn mà cùng nhìn xuống bụng cô ta. Chị Lý là người nói đầu tiên. Văn Phương, mới một tháng không gặp, sao đã có thai? Mọi người hầu như cũng đều tò mò, nhất thời bàn tán xôn xao. Văn Phương cười nhìn mọi người, đắc ý nói. Tháng rồi tôi ở nhà dưỡng thai, đứa cháu đầu tiên của chủ tịch, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người, thưởng thức mọi vẻ mặt của mọi người, không tin, hâm mộ, ghen tị, hoảng sợ. Lòng cô ta vô cùng sung sướng. Chị Vương đi tới nhìn cô. Đúng là của tổng giám đốc sao? Văn Phương vuốt bụng. Cũng không hẳn, là con trai đó. Chủ tịch rất vui. Nhìn vẻ phẫn nộ trên mặt chị Vương, Văn Phương càng cười vui vẻ. Hy Thành còn nói sẽ cho đứa bé một gia đình đầy đủ, đang định ly hôn đó. Mọi người ồ lên, nhất thời mỗi người một vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, ghen tị, khinh thường. Văn Phương cao giọng, cho đến mới nói. Có một số người mắt chó xem thường người khác, nhưng cũng chẳng biết thế nào đâu. Có ngày bị người từng bị mình xem thường đạp chết cho mà coi. Lúc này không biết là ai lạnh lùng nói câu, hồ ly lẳng lơ, còn không biết xấu hổ. Văn Phương giận dữ, lớn tiếng nói, ai? Có gan thì đứng trước mặt tôi mà nói. Cô ta nổi giận đi lên trước, chưa bước được hai bước thì đã có biến. Chỗ Văn Phương bước vào không biết là bị ai đổ cà phê lên. Văn Phương không để ý, bước chân hùng hổ, còn đi giày da, đế hơi chôn. Kết quả bước lên, trượt chân, mất trọng tâm mà ngã về trước. Đến khi ý thức lại được thì bụng cô ta đã nặng nề đập vào cạnh bàn. Văn Phương hét thảm một tiếng, một cơn đau truyền tới. Văn Phương ôm bụng dần dần ngồi dậy. Cô ta cảm giác như có một bàn tay thò vào bụng cô ta mà dùng sức vò xé thai nhi. Cảm giác đau như rách người này cô ta không chịu nổi, kêu thảm một tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Rất nhanh, cô ta cảm thấy giữa bắp đùi ấm ấm, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng thấm ướt quần áo cô ta. Máu tươi đỏ như cơn ác mộng khiến cô ta run rẩy. Cảm giác sợ hãi chưa từng có bao phủ lấy cô ta. Ánh mắt cô ta nhìn như thấy quỷ, thê lương thét chói tai. Tiếng kêu vang khắp mấy tầng lầu, khiến ai nghe được cũng rợn tóc gáy. Trong văn phòng mọi người bị cảnh này làm cho sợ hãi, ai cũng tái mặt, há hốc miệng sợ hãi nhìn cô ta luống cuống đứng đó, nhất thời không biết nên làm cái gì. Không biết là ai thì thào nói một câu, không liên quan đến tôi, tôi vừa mới đến văn phòng, tôi không thấy cái gì hết. Sau đó chỉ thấy một người lảo đảo hoảng sợ chạy khỏi văn phòng. Mọi người nháy mắt tỉnh táo lại. Chị nhìn em nhìn chị, trong đầu không hẹn mà cùng có một suy nghĩ. Nếu đứa bé có gì sơ suất, chủ tịch trách tội, chỉ sợ mọi người đều mất việc. Có mấy người gần cửa, nhân lúc mọi người không để ý, lén chuồn ra. Trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ thế nào, chết cũng không nhận là mình đã có mặt ở đây. Mấy người còn lại ở gần Văn Phương, mọi người nhìn Văn Phương đang gào thét dần yếu giọng, máu tươi đã thấm đẫm quanh sàn, nhìn ghê người. Gọi xe cứu thương đi đã, một người run giọng nói. Văn Phương gắt gao ôm bụng, co rút người lại, cả người run rẩy, tóc ướt đẫm mồ hôi, đau đến chết lặng. Trong lòng cô ta cực sợ hãi. Con của cô ta có sao không? Đây là toàn bộ hy vọng của cô ta, trăm ngàn lần không thể có việc gì. Ai cứu cô ta đây? Nhưng những người xung quanh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không hỏi, tiến lên an ủi cô ta. Tất cả đều cách cô vài bước, giống như là cô ta là một con virus rất đáng sợ. Qua cơn kinh hoàng, có người còn cười vui khi thấy người gặp họa. Văn Phương nhìn tất cả chuyện này, trong lòng cực kỳ hận, dùng hết sức gào thét với bọn họ, nhưng giọng như mũi kêu. Các người cứ vui mừng khi người ta gặp họa đi. Tôi sẽ nói cho chủ tịch, sẽ nói cho ông rằng các người hại tôi. Chị Lý đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói. Văn Phương, cô đừng có mà ngậm máu phun người. Mọi người ở đây đều thấy là cô tự ngã, là chúng tôi gọi xe cứu thương cho cô, là chúng tôi cứu cô. Còn nữa, cô vẫn nên cố giữ chút sức đi. Cô nói thì máu chảy, cứ như vậy thì đứa bé sẽ chẳng còn nữa. Văn Phương vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Cô ta chỉ cảm thấy người rét lạnh như băng, cả người sắp bị đông cứng lại. Cô cảm nhận được máu đang chảy ra ồ ạt, người dần run lên, như có tử thần đang cầm roi đánh mình. Ý thức cô ta dần mơ hồ, dường như còn nghe bên tai có giọng nói bi thống. Văn Phương, sao cô lại làm như thế? Tôi vẫn coi cô là bạn. Cô làm thế khiến tôi quá đau lòng. Vì sao đột nhiên nhớ tới chuyện này? Ngày đó cô ta thiết kế để cho Thiệu Lâm nhìn thấy cảnh nóng của cô ta và Hy Thành. Thiệu Lâm quay người bỏ đi, cô ta đuổi theo từ phía sau. Thiệu Lâm, cô thực sự coi tôi là bạn sao? Trong mắt cô, tôi chẳng qua chỉ là kẻ hầu của cô thôi. Tôi vẫn luôn bị cô chèn ép. Chẳng lẽ cô cho rằng cả đời có thể chèn ép tôi sao? Văn Phương, tôi chưa bao giờ biết cô lại nghĩ như vậy. Tôi vẫn cho rằng chúng ta là bạn tốt. Giọng nói rất đau đớn. Đừng giả mù sa mưa nữa. Nhà cô bố thí cho tôi chút ân huệ thì coi tôi như người hầu mà sai bảo. Chẳng lẽ cô không biết? Văn Phương, nghe tôi một câu. Đừng tiếp tục với Hy Thành nữa. Anh ta không hợp với cô đâu. Anh ta không thật tình với cô. Anh ta chỉ là một kẻ máu lạnh vô tình. Đến một ngày nào đó cô sẽ bị tổn thương thôi. Thiệu Lâm, cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô? Tôi nói cho cô, Hy Thành yêu tôi. Giờ hầu như tối nào anh ấy cũng ở bên tôi. Chẳng phải cô coi tôi là bạn sao? Được rồi, vậy thì cô và Hy Thành ly hôn đi. Tặng anh ấy cho tôi. Dù sao cô cũng không yêu anh ấy. Sao? Không muốn? Tôi thừa biết cô chỉ là giả vờ giả vịt. Nhưng tôi nói cho cô, cả đời tôi sẽ không bị cô chèn ép. Còn nữa, Hy Thành là của tôi. Trái tim anh ấy là ở chỗ của tôi. Với anh ấy mà nói, cô chỉ là một người vợ trang trí. Nhìn bộ dạng này của cô mà muốn tranh giành đàn ông với tôi. Năm đó cô không giữ được Kiều Tranh, giờ thì cũng chẳng giữ được Hy Thành. Tống Thiệu Lâm, cô cả đời chính là người đàn bà thất bại. Sau thì sao? Sau thì sao? Ý thức Văn Phương càng lúc càng mơ hồ. Đúng rồi, tối đó Thiệu Lâm bị tai nạn. Nhưng đến khi cô ấy tỉnh lại thì mất trí nhớ. Sau đó mọi chuyện không còn như trước. Cơn ác mộng của cô ta cũng bắt đầu. Vì sao lại nghĩ lại chuyện đó? Chẳng lẽ trời cao đang ám chỉ đây là báo ứng của cô sao? Không, tôi không sai. Tôi có gì sai? Chẳng qua tôi muốn nắm bắt thứ tôi muốn. Thiệu Lâm bị tai nạn xe là cô ấy bất cẩn, đâu liên quan đến tôi. Hơn nữa giờ cô ta cũng chẳng có việc gì đó hay sao? Tôi không sai. Đừng lấy đi con của tôi. Đây là hy vọng duy nhất của tôi. Đột nhiên bụng lại đau đớn vô cùng. Cuối cùng Văn Phương không chống đỡ được, hét to một tiếng, hoàn toàn chết ngất. Vợ chồng chủ tịch vội chạy bước tới bệnh viện. Tới đó đã thấy Triệu Huy Thành bình thản đứng ngoài phòng phẫu thuật. Bên cạnh đó là đôi vợ chồng già xa lạ. Người đàn bà tóc hoa râm, khuôn mặt tiều tụy đang khóc. Người đàn ông đầy mùi rượu, cúi đầu thở dài, thỉnh thoảng ngẩng đầu mắng người phụ nữ bên cạnh. Triệu lão gia tử không nhìn chỗ bọn họ. Ông nổi giận đùng đùng đi đến bên Triệu Huy Thành rồi nói: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Sau đó chỉ vào anh: có phải là mày giở trò hay không? Triệu phu nhân đi tới, lo lắng hỏi: đừng nói mấy cái đó. Thai nhi thế nào rồi? Triệu Huy Thành bình tĩnh trả lời: bác sĩ đang kiểm tra, còn chưa ra. Vừa dứt lời, bác sĩ từ phòng giải phẫu đi ra, vẻ mặt bực bội nói: đứa bé đã không còn giữ được, thai phụ hiện giờ đang chảy máu rất nhiều, chỉ đành phải phẫu thuật cắt tử cung. Ai là người nhà mời đi theo ký tên. Cái gì? Người đàn bà vẫn ngồi khóc thét lớn, sau đó òa lên khóc. Khóc nửa chừng thì ngất xỉu. Người đàn ông bên cạnh vội đỡ lấy bà, kích động kêu: bác sĩ, mau lại đây, vợ tôi bị xỉu. Y tá đỡ mẹ Văn Phương đến một gian phòng khác, đặt bà nằm xuống. Triệu Huy Thành đưa giấy đảm bảo đến bên cha Văn Phương, lạnh lùng nói: ở đây chỉ có ông là người nhà, ký tên đi. Cha Văn Phương đột nhiên đứng lên, xông thẳng tới bên Triệu lão gia, vươn bàn tay dơ bẩn nắm chặt lấy áo trắng của ông. Quần áo trắng như tuyết lập tức để lại mấy dấu vân tay. Triệu lão gia bị ông ta đột nhiên giữ lại thì nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn lại. Cha Văn Phương hai mắt đục ngầu nhìn Triệu lão gia tử, nói: Triệu gia lão gia, con gái tôi vì giúp Triệu gia các người sinh con mới thành ra như thế này. Sau này không thể có con nữa, cả đời này của nó coi như là bị hủy. Đứa con khỏe mạnh của tôi bị Triệu gia các người hại thành như thế này, các người tính sao bây giờ? Các người phải bồi thường, nếu không chuyện này không xong đâu. Triệu lão gia sao coi sự uy hiếp của ông ta ra gì. Ông cười lạnh một tiếng, hung hăng gạt ra, rồi bực bội phủi chỗ bị cha Văn Phương chạm vào rồi nói: Bồi cái gì? Là con gái của ông tự muốn sinh con. Cũng chính cô ta không cẩn thận mà sảy thai. Vừa rồi Triệu Uy Thành đã kể lại chuyện cho ông. Đứa trẻ đang yên đang lành giờ không có. Ông đã đủ tức giận. Giờ gã đàn ông như sắt gì này còn dám tới uy hiếp ông. Được, vừa khéo ông đang tìm chỗ trút giận. Lập tức Triệu lão gia tử nhìn cha Văn Phương, cười lạnh rồi nói. Không xong. Được, ông cứ việc làm. Tôi thử xem ông làm được gì. Tôi nói cho ông, chuyện này Triệu gia chúng tôi bồi thường là nhân nghĩa, không bồi thường là đúng đạo lý. Một xu tôi cũng không cho ông. Ông làm được gì? Cha Văn Phương lập tức sụi người, vội đổi giọng khép nép. Triệu lão gia, ông đừng giận tôi. Tôi không có ý đó. Chỉ là nhất thời lo lắng nên nói chuyện không đúng mực. Ông đừng so đo với kẻ quê mùa như tôi. Bác sĩ bên kia chờ sớm đã mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Mấy người ai là người nhà, mau ký tên còn phẫu thuật. Giờ là lúc nào mà còn chỉ lo cãi nhau. Lúc này cha Văn Phương mới vội ký tên rồi đưa giấy đảm bảo cho bác sĩ. Triệu lão gia tử bị bác sĩ nói, trong lòng cực kỳ tức giận, lại thêm chuyện vừa mất cháu trai, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, vung tay nói với Triệu Huy Thành. Là mày gây sự. Tao mặc kệ. Triệu phu nhân nghe được thai nhi không còn thì luôn thở dài. Với chuyện của Văn Phương thì cũng chẳng mấy quan tâm, nghĩ cho chút tiền là được. Giờ thấy chồng đi rồi, cũng dặn dò Triệu Uy Thành mấy câu, dặn anh chờ Văn Phương tỉnh lại, thu xếp chuyện cho thỏa đáng. Sau đó cũng xoay người đi theo chồng. Văn Phương như tỉnh khỏi cơn mê dài, mở to mắt nhìn, thấy xung quanh tường trắng như tuyết thì biết mình đang ở trong bệnh viện. Cô ta theo bản năng sờ bụng, lại phát hiện bụng phẳng lì thì điên cuồng gào thét. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Tay vung lên như muốn ngồi dậy nhưng cả người chẳng có chút hơi sức. Lúc này bên cạnh có một đôi tay đè lại, sau đó nghe tiếng mẹ khóc. Phương Nhi ơi, đứa con khốn khổ của mẹ. Văn Phương nhìn mẹ, vẻ mặt kinh hoàng. Mẹ, có phải con của con đã không còn? Mẹ Văn Phương vừa khóc vừa nói. Phương Nhi à, không chỉ đứa trẻ không còn, còn chảy máu rất nhiều. Vì bảo toàn tính mạng mà bác sĩ đành phải cắt tử cung của con rồi. Sau này con không thể sinh con được nữa. Nói xong thì lại gào khóc. Cái gì? Mắt Văn Phương lại dại ra nhìn trần nhà không nhúc nhích, nửa ngày không nói gì. Sau đó cô ta thê lương khóc nức nở như quỷ kêu. Mẹ Văn Phương khóc càng đau lòng. Con của mẹ, sau này con phải làm thế nào? Lúc này chị Uy Thành ở ngoài nghe được tiếng động thì đẩy cửa đi vào, đến bên giường Văn Phương, lạnh lùng nhìn cô ta. Văn Phương nhìn thấy anh giống như thấy tia hy vọng, run run vươn tay về phía anh khóc. Hy Thành. Chị Uy Thành lặng yên không động đậy, chỉ quay đầu nói với mẹ Văn Phương. Tôi muốn nói chuyện riêng với Văn Phương. Mẹ Văn Phương biết tương lai con gái mình đều chỉ trong một suy nghĩ của người đàn ông này nên không dám cãi lời. Bà đi đến bên cạnh Hy Thành, hai mắt đẫm lệ, cầu khẩn. Thiếu gia Hy Thành, giờ Phương Nhi thành ra thế này, tôi xin cậu đừng kích thích nó. Sau khi mẹ Văn Phương rời đi, Văn Phương nhìn Hy Thành không ngừng khóc. Cô ta khao khát anh bước đến ôm mình, an ủi mình, sau đó nói rằng đó không phải là sự thật. Nhưng bên tai lại chỉ nghe được giọng anh lạnh băng. Văn Phương, tôi từng nói với cô rồi, nếu như có ngày cô phải chịu kết cục bi thảm thì đó đều là cô tự tìm. Thật đúng là hiệu nghiệm. Nước mắt Văn Phương thấm đẫm gối đầu. Cô ta muốn ngồi nhưng không ngồi nổi, cuối cùng đành bất lực nằm đó, càng người đau đớn. Cô ta khóc cầu xin. Hy Thành, anh đừng bỏ mặc em. Em là vì anh mới thành ra thế này. Triệu Huy Thành nghe xong cũng không tức giận, dường như sớm đoán được cô ta sẽ nói như vậy. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt không chút ấm áp, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng, khiến cô ta có cảm giác lạnh thấu xương. Anh nói, Văn Phương, cô đừng nghĩ đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Từ đầu đến cuối cô đều là vì bản thân mình mà thôi. Từ đầu quan hệ của chúng ta vốn chỉ là giao dịch. Tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô. Hơn nữa tôi cũng trả công cho cô đầy đủ. Chẳng qua cô nổi lòng tham, không thể tính tại tôi. Chuyện đó tôi không có lỗi với cô. Người tôi phải xin lỗi chính là Thiệu Lâm. Về phần đứa bé này, lại có thêm chứng cứ về sự ích kỷ của cô. Đứa bé này tôi chưa từng mong nó xuất hiện, cũng không mong nó sinh ra. Cô giấu tôi vì ý muốn xấu xa của mình mà một tay khống chế vận mệnh của đứa bé. Cô vốn không cần chịu nỗi khổ như bây giờ. Cô chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ giúp cô phá thai, hơn nữa cũng bồi thường cho cô, đủ cho cô bắt đầu một cuộc sống mới. Còn nữa, vì sao cô sảy thai? Vì sao cô xuất hiện ở công ty? Lúc ấy cô nói gì với mọi người? Chủ ý trong lòng cô là gì? Cô nghĩ tôi không biết. Cô chỉ vì lòng tham nực cười của mình mà có kết cục đến bây giờ. Cô còn trách được ai? Mỗi câu nói của Triệu Y Thành, sắc mặt Văn Phương tái đi một phần, trong lòng cô ta dâng lên sự khủng hoảng, sau đó biến thành hận ý, như con rắn độc bò khắp người. Cô ta biết mình không thể làm gì, chỉ oán độc nhìn anh. Chẳng lẽ anh cho rằng anh có thể xóa sạch sao? Trong bụng của em có con của anh, đó là chuyện thực. Triệu Uy Thành cười lơ đãng. Đúng, tôi thừa nhận. Cho nên tôi mới còn đứng ở đây nói nhiều với cô như vậy. Còn không, cô nghĩ là tôi muốn nhìn thấy mặt cô. Triệu Uy Thành đến gần vài bước, nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của cô ta, đột nhiên mềm giọng. Văn Phương, trước chúng ta đều sai rồi. Chuyện nam nữ không nên dùng cơ thể tình dục để ràng buộc. Thì ra tâm hồn mới là chuyện đẹp nhất. Văn Phương, giờ cô đã thành vậy. Tuy rằng chủ yếu là vì cô gieo gió gặp bão, nhưng chung quy cũng là do tôi. Tôi sẽ bồi thường cho cô, cho cô số tiền đủ để cô đến nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới, cả đời không lo. Cô đi đi, rời khỏi đây, đi đâu cũng được, ra nước ngoài cũng được, đổi hoàn cảnh sống khác, quên mọi thứ đi. Anh dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mà tôi cũng không muốn gặp lại cô nữa, bởi vì cô mà quan hệ của tôi và Thiệu Lâm sắp tan vỡ. Tôi không mong cô lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Coi như cô tha cho tôi, cũng tha cho chính mình đi. Nước mắt của Văn Phương lặng lẽ rơi xuống. Cô ta dãy giụa nắm chặt tay của Triệu Huy Thành, nhưng vì bụng đau đớn mà cả người run run. Sắc mặt cô ta tái nhợt, môi cũng tím lại. Cô ta gắt gao giữ chặt Triệu Huy Thành, móng tay đâm vào da anh, giọng đầy tuyệt vọng. Hy Thành, chúng ta đã từng vui vẻ như vậy, anh từng thích em như vậy. Hy Thành, anh đừng đuổi em đi. Giờ em đã như thế này rồi, còn đi đâu được nữa. Hy Thành, anh đừng nhẫn tâm với em như thế. Anh để em ở bên anh, em sẽ ngoan ngoãn, em sẽ nghe lời, tuyệt đối không gây phiền toái, cũng sẽ không để cho Thiệu Lâm biết. Hy Thành, coi như thương hại em, để cho em ở bên anh đi. Triệu Huy Thành định gạt tay cô ta, nhưng nhìn trên giường đầy vết máu loang lổ, lại nhớ tới cô ta là bệnh nhân vừa cắt bỏ tử cung, lực trên tay cũng giảm đi nhiều. Anh nhẹ nhàng rút tay về, lui về phía sau mấy bước. Văn Phương mất trọng tâm, nằm lại giường, tuyệt vọng khóc giống. Văn Phương, nhờ có Thiệu Lâm mà tôi biết tình yêu là gì. Giữa tôi và cô ấy không thể có kẻ khác chen chân vào nữa. Chuyện này xem ra cô không thể hiểu được rồi. Ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô, sau này cô tự lo liệu, sống cho tốt. Triệu Uy Thành nói xong thì lạnh lùng xoay người. Bóng lưng kiên định khiến tim Văn Phương như bị dao cắt. Cô ta thấy dường như mọi sự ấm áp trên đời đều biến mất, chỉ còn bóng tối lạnh lẽo nuốt dần lấy mình. Lòng cô ta cực sợ hãi, tuyệt vọng đến tột cùng. Mãi cho đến khi sự điên cuồng, oán hận dâng lên. Thiệu Lâm, Thiệu Lâm, trong lòng anh chỉ có Thiệu Lâm, nhưng anh chắc chắn rằng cô ta chỉ yêu anh. Triệu Uy Thành xoay người, âm trầm nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương. Cô nói cái gì? Giọng Văn Phương như quỷ, sắc bén, chói tai. Anh nghĩ rằng đứa trẻ không còn, tôi rút lui thì Thiệu Lâm sẽ quay lại bên anh. Thì ra Triệu Uy Thành cũng là một kẻ ngây thơ như vậy. Triệu Uy Thành trầm giọng nói. Văn Phương, Chú ý lời nói của cô, cứ cố chấp thì người chịu thiệt chỉ là cô thôi. Nhưng giờ Văn Phương bị oán hận và tuyệt vọng che mất lý trí, căn bản không quản được miệng của mình. Thiệu Lâm sẽ không quay lại với anh đâu. Cô ta yêu Kiều Tranh, không phải anh. Tình cảm của bọn họ sâu đậm đến mức như thế nào, anh không biết được đâu. Cô ta trước khi lấy anh đã từng tự tử vì Kiều Tranh. Cô ta vì mất hy vọng sống mới lấy anh. Lấy anh về chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Anh không tin thì có thể đi điều tra. Anh đến trường đại học đó hỏi xem, đến giáo sư cũng biết bọn họ yêu nhau cỡ nào. Đúng thế, cô ta mất trí nhớ, nhưng còn chưa hoàn toàn quên Kiều Tranh. Bọn họ bây giờ còn lén lút gặp mặt. Tôi biết hết. Bởi vì tôi vẫn luôn mời thám tử tôi theo dõi bọn họ. Tôi còn có ảnh của bọn họ nữa. Hy Thành, anh có muốn xem không? Mặt cô ta đột nhiên đỏ bừng lên, môi co rúm, giọng khàn khàn khó nghe. Ảnh rất đẹp nhá. Dưới tán cây, hai người yêu nhau ôm chặt nhau, nhìn nhau chân thành. Đó là hình ảnh đẹp đẽ cỡ nào. Hy Thành, anh nhất định phải xem, nhất định phải xem. Thiệu Lâm có từng dùng ánh mắt đó nhìn anh chưa? Thiệu Lâm. Bốp, Văn Phương im bặt. Mặt cô ta bị Triệu Uy Thành tát mạnh mà nghiêng sang một bên, cả người đổ dạp xuống giường. Khóe miệng cô ta chảy máu nhưng lại vẫn điên cuồng cười lớn, cười đến không thở nổi. Mẹ Văn Phương ở ngoài nghe tiếng vội chạy vào, thấy Văn Phương chảy máu thì biết đã xảy ra chuyện gì, vội đỡ con gái nằm lại rồi khóc nói với Triệu Uy Thành. Thiếu gia Hy Thành, nó vừa mới giải phẫu xong, sao cậu có thể đánh nó? Sau đó bà nhấc chăn lên, đột nhiên cả kinh kêu lớn. Ây da, chảy máu, chảy máu nhiều quá, tôi đi gọi bác sĩ. Mẹ Văn Phương hoang mang chạy đi. Triệu Uy Thành nhìn Văn Phương đang thở yếu ớt, hung hăng nói, Văn Phương, là cô tự chuốc lấy. Cô hết thuốc chữa, vô sỉ tới cực điểm, còn dám mời thám tử theo dõi Thiệu Lâm. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao? Văn Phương, tôi không tin cô. Cô công cốc rồi. Vì cái mạng nhỏ này, cô tích chút đức đi. Văn Phương nằm trên giường, khó khăn ngẩng đầu nhìn anh nói, Thiệu Lâm sẽ không trở lại bên anh. Cô ta sẽ từ chối anh. Chờ cô ta khôi phục trí nhớ thì cô ta sẽ không coi anh ra gì. Cô ta sẽ vội tới bên Kiều Tranh. Sau đó không chống đỡ nổi nữa, Văn Phương hôn mê. Ngoài cửa truyền đến bác sĩ mắng, sao lại chảy máu nữa? Không phải là bảo các người để ý cô ta, đừng để cho bệnh nhân cử động sao? Nhà bà chăm sóc bệnh nhân kiểu gì thế? Bác sĩ đi vào kiểm tra rồi tức giận nói, nhất định là để cô ta cử động. Vừa cắt bỏ tử cung lại chảy máu nhiều. Các người chờ mà ký giấy thông báo bệnh nguy kịch đi. Bác sĩ, y tá đẩy Văn Phương hôn mê đi. Mẹ Văn Phương oán hận nhìn Triệu Huy Thành nhưng không dám nói gì, khóc lóc đi theo. Triệu Huy Thành một mình đứng giữa căn phòng đầy mùi máu tanh, vẻ mặt ngơ ngác, trong đầu nhớ lại những lời mà Văn Phương vừa nói. Chờ cô ấy khôi phục trí nhớ, cô ấy sẽ không coi anh ra gì. Cô ấy sẽ vội tới bên Kiều Tranh. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn cảm xúc dâng lên trong lòng mà cuối cùng bị sự sợ hãi thật sâu thay thế. Chu Thiến cầm điện thoại, nửa ngày mất hồn, sảy thai, sao đột nhiên lại sảy thai? Trong điện thoại, giọng Tống phu nhân đầy vui mừng khi người gặp họa. Thật khoái trá quá đi. Mẹ sớm biết là con khốn này không sinh được con mà. Chỉ là không ngờ đứa bé chết trên tay mẹ nó. Ê, Thiệu Lâm à, con có đang nghe không đấy? Alo, nói chuyện đi. Có, con đang nghe. Thiệu Lâm, con về đi, mẹ có lời muốn nói với con. Về? Chu Thiến nhíu mày. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng người nhà Tống gia sẽ nói gì với cô. Cô thực sự không muốn nghe nên từ chối. Thời gian này con không rảnh, tạm thời không thể về. Chờ lúc nào rỗi thì con sẽ về. À, điện thoại sắp hết pin rồi, con cúp đây. Nói xong không chờ Tống phu nhân đáp lời, vội vàng tắt điện thoại, quay đầu lại. Thấy Tiểu Mạt trước mắt tò mò nhìn mình, cô hỏi, sảy thai? Ai sảy thai? Sau đó giật mình, là Văn Phương kia. Cô gật gù, quả nhiên là người làm trời nhìn. Cái loại đàn bà phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác sẽ chẳng có kết cục tốt. Tiểu Mạt đi đến bên Chu Thiến, kéo Chu Thiến ngồi xuống bên giường rồi nói, Thiệu Lâm, trước kia sở dĩ cậu rời khỏi Triệu Uy Thành là vì đứa bé. Giờ đứa bé đã không còn, cậu và Triệu Uy Thành đã không còn trở ngại gì. Cậu có quay về Triệu gia không? Chu Thiến suy nghĩ một hồi, cô đứng lên đi đến bên cửa sổ, Nhìn hoàng hôn bên ngoài đang bao phủ lên cảnh vật ánh sáng vàng rỡ, cây cối, nhà cửa đều phủ bóng hoàng hôn khiến người ta như bị áp lực nặng nề. Chu Thiến dựa vào cửa sổ, tóc buông trên vai, gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc xẹt qua má, cô vuốt tóc, động tác nhẹ nhàng, thong thả, sau đó khẽ nói. Tiểu Mạt, mình không muốn về. Nghe tin đó rồi lòng mình rất loạn. Trước kia mình rất hận Văn Phương, nhưng nghe cô ta sảy thai, mình cũng chẳng vui lên một tí nào, chỉ có cảm giác chết lặng. Thời gian này mình vẫn luôn nghĩ, thật ra giữa mình và Hy Thành không chỉ là về vấn đề đứa bé. Trước đó mình từng nghĩ có thể tìm được hạnh phúc trong căn phòng lớn đó. Ở đó mình không cần phải lo lắng kiếm sống. Người nhỏ chịu cũng đối tốt với mình lắm. Hy Thành cũng vì mình mà tự thay đổi. Có một thời gian, mình thực sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đến khi xảy ra chuyện kia, lúc đó mình mới hiểu. Hạnh phúc nằm trong tay người khác là thứ hạnh phúc mong manh nhất. Mình cái gì cũng phải dựa vào Triệu gia. Một đồng một hào cũng là nhận từ họ cho, nên tự nhiên phải nhận sự sắp đặt của bọn họ. Vừa có chuyện xảy ra, sự hy sinh của mình sẽ thành đương nhiên. Cho dù là trong lòng của Hy Thành, anh ấy cũng sẽ cho rằng mình bỏ đi là quá đáng. Trong lòng anh ấy có lẽ cho rằng cho dù mình có bị tủi thân như thế nào cũng có thể chịu đựng vì tình cảm của hai người. Cậu xem, tiềm thức của bọn họ đều cho rằng mình là thứ yếu, cảm thụ của mình cũng là thứ yếu. Xét đến cùng, chẳng phải là vì mình dựa vào bọn họ nên bọn họ là chính, mình là phụ sao? Nếu chuyện này không thể thay đổi, chuyện Văn Phương qua rồi thì cũng vẫn sẽ có những chuyện khác ngăn cản bọn mình. Những lời này khiến Tiểu Mạt như có cảm giác rơi vào đám mây mù. Cô đi đến bên Chu Thiến, học theo cô dựa vào cửa sổ, rồi nhìn vành tai cong cong của cô nói. Cậu nói nhiều như vậy, nhưng mình không hiểu cậu muốn như thế nào. Theo mình thấy, Triệu Huy Thành yêu cậu, đó là chuyện rõ ràng. Cậu yêu Triệu Huy Thành, mình cũng nhìn ra được. Văn Phương có thai là chuyện trước kia linh hồn cậu bị thay đổi. Anh ấy phản bội Tống Tiểu Lâm, chứ không phải là cậu. Hơn nữa, cậu đã tha thứ cho chuyện quá khứ của anh ấy. Trước không có đứa bé, mọi thứ đều trong sáng. Giờ chẳng phải phù thủy bị tiêu diệt, hoàng tử và công chúa sống cuộc sống hạnh phúc sao? Cậu nói nhiều như vậy khiến mình hồ đồ mất. Chu Thiến cười cười rồi ôm cánh tay Tiểu Mạt, cùng nhau ngắm mặt trời đang dần khuất núi. Tiểu Mạt, cậu đừng lo lắng cho mình, yên tâm, mình sẽ không tự làm khổ mình đâu. Mình chỉ muốn nắm giữ hạnh phúc trong tay mình. Nếu thực sự muốn sống hạnh phúc cùng với Hy Thành, thì nhất định phải làm cho bọn họ học được cách tôn trọng mình, đặt mình ở địa vị ngang hàng. Để làm được điều này thì mình nhất định phải tự lập, không thể lại dựa vào bọn họ. Nếu không, cái gì gọi là tôn trọng chẳng qua chỉ là nói suông mà thôi. Chu Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cười tự tin, đôi mắt đẹp sáng bừng. Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô như tỏa sáng. Lúc này Tiểu Mạt đột nhiên kêu lớn. Ây à, bị muộn rồi. Chu Thiến cũng quay người, tối còn phải đi làm nữa. Hai người quay về là chuẩn bị cơm nước, tắm rửa rồi đi làm. Nhưng Tống phu nhân vừa gọi điện thoại khiến hai người quên hết mọi thứ. Chu Thiến nhìn đồng hồ rồi nói, không kịp nấu cơm rồi, chúng mình tắm rửa đi, ra ngoài mua đồ ăn tạm vậy. Hai người tắm rửa rồi đến quán ăn ven đường ăn tạm, sau đó vội vàng đi làm. Vẫn may đến quán bar cũng chưa quá muộn, hai người thay đồng phục bắt đầu chuẩn bị mở cửa. Thời gian dần trôi, khách càng lúc càng đông. Đến 9 giờ thì chỗ nào quán bar cũng có người, nhạc chát chúa vô cùng náo nhiệt. Chu Thiến cùng mọi người xoay như trong chóng. Quản lý đột nhiên tìm cô, bảo cô bưng một chai rượu vào phòng VIP. Chu Thiến mừng rỡ đồng ý. Trước kia những khách mà quản lý kêu cô phục vụ đều rất hào phóng, bo không ít tiền. Chu Thiến bưng khay đến trước cửa phòng, gõ cửa rồi mới vào. Nhìn người bên trong thì không khỏi thoáng sửng sốt. Đây là phòng VIP rộng nhất, có thể chứa mấy chục người, nhưng giờ ở đó lại chỉ có một người ngồi, đó là Triệu Huy Thành. Chu Thiến đoán anh sẽ đến tìm cô, nhưng không ngờ anh lại đến đây. Anh mặc bộ âu phục màu đen xa xỉ, khuôn mặt lạnh lùng có chút tiểu tụy, lặng lặng ngồi ở trên ghế sofa. Người anh tỏa ra hơi thở lạnh băng, khiến độ ấm trong phòng giảm đi mấy phần. Anh nghe tiếng thì xoay người nhìn về phía cửa, khuôn mặt lạnh băng nháy mắt trở nên hiền hòa, vui mừng đứng lên nhìn cô khẽ gọi. Thiệu Lâm. Chu Thiến đi tới, ngồi trước bàn trà, đặt khay lên bàn, chuẩn bị ly rồi hỏi. Có cần mở ra luôn không? Triệu Huy Thành vội kéo cô lại. Thiệu Lâm, em đừng như vậy. Anh đến đây là để tìm em, chứ không phải là để uống rượu. Chu Thiến ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng giờ là giờ làm việc của em, anh đến đây thì chính là khách. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, không gian khép kín, vẫn loáng thoáng nghe được tiếng nhạc ồn ào bên ngoài. Chu Thiến xoay người định mở chai rượu, nhưng vừa quay người lại đã bị Triệu Huy Thành từ phía sau ôm chặt lấy. Anh vùi đầu vào gáy cô, hơi thở nóng bỏng phun bên tai cô, bàn tay nóng rực ôm lấy bụng cô. Anh nhẹ nhàng nói. Là anh suy nghĩ không chu đáo, anh không nên đến đây tìm em. Nhưng quả thực đã lâu rồi anh không gặp em, anh rất nhớ em. Một phút một giây anh cũng không chờ được. Giọng nói trầm thấp như có sức mê hoặc. Hy Thành, anh buông tay đi đã. Đây là chỗ mà em làm việc, em còn phải đi ra ngoài làm việc. Có chuyện gì chỗ em tao làm rồi nói. Triệu Uy Thành buông tay, kéo cô đối mặt với mình. Tóc cô buộc gọn để lộ ra gương mặt xinh đẹp trắng nõn, mày như liễu, sóng mắt như nước, đẹp đến mê say. Triệu Uy Thành kìm lòng không được vuốt ve mặt cô, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve thứ đồ quý giá, vô cùng cẩn thận, thương yêu. Giọng anh dịu dàng như gió mùa thu. Thiệu Lâm, theo anh quay về đi, đứa bé đã không còn. Anh nói như vậy có lẽ em cảm thấy anh rất lạnh lùng, nhưng nói thật, anh chưa từng mong đứa bé đó xuất hiện. Khi nghe được nó không còn, thậm chí anh còn có chút vui mừng. Đứa trẻ này không được chúc phúc, mẹ đẻ muốn lợi dụng, cha thì chưa từng để ý. Kết cục này với nó mà nói có lẽ là tốt nhất. Hy vọng nó đầu thai sẽ gặp được cha mẹ tốt hơn. Ánh mắt của anh dần ảm đạm. Chu Thiến nhẹ nhàng nói. Hy Thành. Thực ra trong lòng anh vẫn là rất khó chịu. Triệu Hy Thành nhìn cô khẽ cười, đôi mắt đen trong bóng tối như giếng không đáy. Thiệu Lâm, thật ra trong lòng em vẫn luôn lo lắng cho anh đúng không? Sở dĩ em rời đi chỉ là vì đứa bé thôi đúng không? Anh nắm chặt vai cô, hai mắt gắt gao nhìn cô, ánh mắt sáng bừng. Giờ tất cả mọi thứ đã không tồn tại, chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống như trước kia, không bao giờ có ai xen vào nữa. Thiệu Lâm, theo anh về đi. Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy chờ đợi, trong lòng lại rất lo lắng, sợ nghe được câu từ chối. Tim đập như trống dồn. Chu Thiến lại nhìn anh lắc đầu. Em không muốn quay về. Tim anh đột nhiên co rút lại, khiến anh thở không thông. Trong đầu không khỏi nhớ lại những lời Văn Phương nói. Tuy rằng anh rất muốn xóa sạch những lời nói đó, tuy rằng anh luôn đặt bản thân để không tin Văn Phương, nhưng lúc này những lời nói đó không chịu khống chế mà buộc chặt tim anh. Vì sao? Thiệu Lâm, đứa bé đã không còn, vì sao em còn không chịu quay lại bên anh? Em có biết thời gian này anh sống như thế nào không? Những gì anh làm cho em chẳng lẽ em không thấy? Suốt cuộc là vì cái gì mà em không muốn quay về bên anh? Chu Thiến gạt tay anh, lùi về phía sau vài bước. Hy Thành, em rời khỏi anh không hẳn là vì đứa bé đó. Khi đứa bé tồn tại, mọi người vụng trộm sinh đứa bé. Khi em biết là ép em phải nhận, giờ đứa bé không còn, em đương nhiên phải quay về với anh sao? Trong lòng mọi người, em là người dễ đùa bỡn như thế hay sao? Mọi người rốt cuộc đặt em ở vị trí nào? Hy Thành, em không muốn trở về cùng với anh là vì em không muốn sống cùng với những người không tôn trọng em. Kể cả anh, cha mẹ anh. Cha mẹ anh cũng chỉ là thứ yếu, chúng ta có thể không sống cùng với họ. Nhưng anh, Hy Thành, chúng ta muốn ở bên nhau cả đời thì chúng ta phải bình đẳng, ngang hàng. Anh phải học cách tôn trọng em mới được. Triệu Uy Thành nghe xong lời cô nói thì dần bình tĩnh lại. Bất kể thế nào, ít nhất cũng là vấn đề của hai người bọn họ, không liên quan đến người đó. Nhưng Thiệu Lâm, sao anh lại không tôn trọng em? Lần trước anh giấu em, tuy rằng anh không đúng, nhưng xuất phát điểm là vì không muốn cho em đau lòng mà. Hơn nữa em ở bên ngoài làm gì, anh có ngăn cản em sao? Anh còn giúp em giấu cha mẹ, đó còn chẳng phải là tôn trọng em sao? Chu Thiến thở dài, xem ra muốn để cho đại thiếu gia này hoàn toàn nhận thức được thế nào là tôn trọng người khác vẫn là một nhiệm vụ khó khăn. Hy Thành, chuyện của Văn Phương em không muốn nói, dù sao cũng sẽ nhắc đến sinh mệnh kia. Nhưng nếu như anh thực sự tôn trọng em, nghĩ cho em, thì anh sẽ không yêu cầu em quay về như thế này. Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Chẳng lẽ em dễ dàng bỏ qua tất cả? Tóm lại giờ em sẽ không về. Nếu anh không chấp nhận, thì ký vào đơn ly hôn đi. Triệu Uy Thành có một cảm giác quái dị. Trong thế giới của anh, người phụ nữ có thể nói với anh những lời như vậy chỉ e cũng chỉ có vị trước mặt này thôi. Nếu đổi làm là người khác dùng giọng uy hiếp này để nói với anh, thì anh đã sớm tính kế dạy dỗ đối phương rồi. Nhưng giờ trong lòng anh lại có cảm giác vui vẻ. Thế này có tính là bị coi thường không? Bởi vì Thiệu Lâm nói vậy có phải đại biểu rằng cô sẽ không ly hôn với anh? Giọng điệu này thật giống vợ chồng giận dỗi. Nhưng như thế cũng cho anh biết, trong thời gian ngắn, muốn cô quay về là không thể được. Thiệu Lâm nhìn như nhu nhược, nhưng khi nào cô đã hạ quyết tâm thì 10 con trâu cũng không kéo nổi. Cứng rắn ép cô thì chuyện sẽ càng khó xử. Trước kia nghĩ cô yếu đuối, không thể thích ứng với cuộc sống bên ngoài. Nhưng giờ cô lại sống rất ổn, khiến anh mở rộng tầm mắt, cũng khiến anh kính nể cô. Đối với người phụ nữ hoàn toàn không cần dựa vào anh, hoàn toàn không cầu cạnh, lại khiến anh có cảm giác đặc biệt. Anh thở dài, chậm rãi đến gần cô, cầm tay cô, nhẹ giọng nói. Thiệu Lâm, chẳng lẽ em còn muốn ở căn nhà cũ nát, làm công việc đi hầu hạ kẻ khác hay sao? Còn nữa, em học cái gì stylist? Học chơi thì được, nhưng chẳng lẽ em định làm nói thật? Làm khổ cực một tháng còn chẳng đủ tiền mua quần áo, tội gì phải như thế? Chu Thiến nhíu mày. Thứ anh khinh thường lại là thứ mà em rất muốn có. Anh chưa từng thừa hiểu em. Anh chỉ nghĩ theo cái nhìn của anh mà yêu cầu em. Hy Thành, đến khi nào anh học được cách tôn trọng người khác thì em mới nghĩ đến việc có quay lại hay không? Cô xoay người cầm lấy khay trên bàn. Em ra ngoài trước, giờ đang là giờ làm việc, bên ngoài rất bận. Còn nữa, nếu như sau này không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới đây tìm em. Em không muốn người khác nghĩ em công tư không rõ ràng. Chu Thiến nói xong liền xoay người rời khỏi phòng. Triệu Uy Thành nhìn bóng dáng cô tiến lên vài bước, tay vươn ra định ngăn cô lại, nhưng lại không dám. Cuối cùng nặng nề thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế, sau đó rót một chén rượu đầy, ngửa đầu uống cạn, dường như đang cố nuốt hết phiền muộn uất ức lại. Anh rất muốn nổi giận, anh rất muốn kêu to, sau đó cưỡng chế bắt cô về. Nhưng ai lại không dám, ai bảo anh không thể buông cô. Cho nên anh chỉ có thể ngồi đây buồn bực, uống rượu giải sầu. Cô là khắc tinh của anh, cũng chỉ có cô mới khiến anh ủ rũ như vậy. Ngoài việc thầm mắng cô nhẫn tâm thì cũng chẳng có cách nào. Nhưng mà cái gọi là tôn trọng rốt cuộc là cái gì vậy? Sau khi tan tầm, Chu Thiến vốn định về nhà luôn, nhưng lại sợ Triệu Huy Thành vẫn ở đó chờ nên quyết định đến đó xem. Đến nơi mới phát hiện Triệu Huy Thành đã say, đang nằm trên sofa. Chu Thiến nhìn bình rượu trên bàn, chai rượu đầy giờ đã gần hết. Triệu Uy Thành ngã xuống sofa, trên tay còn nắm chặt cái chén thủy tinh. Chu Thiến gỡ lấy cái chén, đôi mắt nhắm chặt của anh giật giật, lông mi run rẩy, khẽ nỉ non. Thiệu Lâm, Thiệu Lâm. Nhạc trong quán đã tắt, khách cũng đều rời đi, chỉ còn vài nhân viên tạp vụ dọn vệ sinh. Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chén rượu va vào nhau. Chu Thiến ngồi ở sàn sofa, động tác nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, lặng lặng nhìn anh. Trong mắt cô không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như khi nãy, giờ là vẻ dịu dàng vô cùng. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt anh Tuấn bị che phủ. Điều này khiến cho ngũ quan của anh có nét quyến rũ mơ hồ. Cô nhớ lại cảm giác kinh ngạc lần đầu gặp anh. Cô khẽ cười. Khi đó cô chẳng qua chỉ coi anh là cảnh đẹp bên đường, thưởng thức, sững sờ qua đi thì sẽ chẳng còn liên hệ. Là từ khi nào mà cô dần để phong cảnh đó chìm vào lòng? Khi đó rõ ràng cô rất ghét Hoa Hoa công tử này. Chu Thiến cẩn thận nghĩ lại, nhưng không rõ ràng được gì. Là những lần anh mỉm cười dịu dàng, là những lần anh yên lặng kiên nhẫn, là những cái ôm ấm áp nhẹ nhàng, cái nhìn chăm chú, chân tình, là sự kiên nhẫn chờ đợi và thay đổi của anh. Anh cứ vậy mà dần dần tiến vào lòng cô, như cái cây dần cắm rễ nơi đó. Cho nên nếu như muốn nhổ cây thì lòng cô sẽ đau đớn vô cùng. Cô không hiểu cảm xúc trước kia với Kiều Tranh là như thế nào, Nhưng cô biết tình cảm đó khác với tình cảm của cô và Hy Thành bây giờ. Cũng không khác tình cảm của Kiều Tranh và Tống Thiệu Lâm. Giữa cô và Hy Thành có ngọt ngào nhưng cũng có cay đắng. Cảm xúc đó thật hấp dẫn. Giờ cô cũng không muốn dễ dàng buông tha tình cảm đó. Nhưng là... Trong bóng tối, cô chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng giữa không khí phảng phất mùi rượu. Chúng ta phải cố gắng hơn mới được. Như vậy mới có thể tiến xa hơn. Lúc này Tiểu Mạt đẩy cửa tiến vào. Thiệu Lâm, bọn họ nói cậu ở đây. Nhìn thấy tình huống ấm áp kia thì câu nói kế tiếp bất giác nuốt vào miệng. Tiểu Mạt cười khẽ. Các cậu đang đùa gì thế? Say rượu kể lể nỗi lòng. Chu Thiến giữ nắm đấm một cái rồi mắng. Nói bừa cái gì? Anh ấy say bất tỉnh nhân sự. Kể lể cái gì? Say. Tiểu Mạt đi tới, đẩy đẩy thấy anh không có phản ứng gì thì nói. Đúng là say rồi. Giờ làm thế nào? Chu Thiến đứng lên xoa xoa đôi chân đau nhức. Chỉ đành phiền Hy Tuấn vậy. Triệu Hy Tuấn nhận được điện thoại vội đến. Chu Thiến nhìn anh cười có lỗi. Hy Tuấn ngại quá, phiền cậu rồi. Giờ chị không muốn về biệt thự nên không thể đưa anh ấy về được. Chỗ chị thì lại quá nhỏ. Khuôn mặt Triệu Huy Tuấn không tốt lắm, mắt thâm quầng, cũng gầy đi ít nhiều. Trong lòng Chu Thiến nghi hoặc định hỏi, nhưng anh vội đi đến bên Triệu Huy Thành đỡ anh dậy. Chị dâu, chị không cần khách khí như vậy. Anh ấy là anh của em, việc này em làm cũng là lên. Giờ đã muộn rồi, em đi trước, chị cũng về sớm đi. Nói xong tạm biệt rồi đi ra ngoài. Tiểu Mạt đi đến bên Chu Thiến, nhìn bóng dáng bọn họ. Hy Tuấn gầy thật, nhất định là rất vất vả. Chu Thiến thầm nghĩ, chờ đến cuối tuần nhất định phải đến chỗ của Hy Tuấn ở xem sao. Sáng sớm, lúc Triệu Huy Thành tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ. Anh chậm rãi ngồi lên, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, xoa xoa đầu rên rỉ hai tiếng thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc. Anh à, anh có khỏe không? Có muốn uống nước? Triệu Huy Thành ngẩng đầu thì thấy Hy Tuấn. Sao anh lại ở đây? Chị dâu gọi em đến. Em cũng không muốn về cho cha mắng nên đành phải đưa anh đến đây. Triệu Huy Tuấn đứng ở bên bếp, mặc áo cọc bình thường với quần bò, đang cúi đầu mân mê làm gì đó. Triệu Huy Thành hiếu kỳ đứng dậy đến bên hỏi. Em đang làm cái gì đây? Trong nồi inox nhỏ không biết có những hồ lốn gì, Triệu Huy Tuấn vung đũa nói. Em đang nấu mì ăn liền. Vốn là không cần nấu, nhưng mà không có nước sôi, nấu một chút là ăn được ngay. Mì ăn liền. Anh không thể tưởng tượng được, thứ này anh vốn chỉ thấy trên quảng cáo thôi. Triệu Huy Tuấn lại rất thoải mái. Anh có muốn ăn cùng không? Triệu Huy Thành nhìn mớ hổ lốn kia, lại thấy Huy Tuấn đổ mấy gói gia vị, nồi mì đổi màu, thì quả quyết từ chối ý tốt này. Không cần. Anh về nhà thay quần áo rồi ăn sau. Sau đó lại hỏi. Bình thường em ăn thứ này. Triệu Uy Tuấn ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói. Tiện, mà cũng không tệ đâu. Triệu Uy Thành nhìn em trai gầy đi thì không khỏi có chút đau lòng. Hy Tuấn, về nhà đi. Từ nhỏ em đã là đại thiếu gia được nuông chiều, sao có thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài. Em xem, giờ em ở, ăn mặc có thể bằng ở trong nhà sao? Còn cả thứ mà em đang theo đuổi nữa, có ý nghĩa gì? Chẳng qua chỉ là hát hò nhảy nhót, khó trách cha tức giận. Về nhận sai đi, cha sẽ tha thứ thôi. Nói xong anh ngồi xuống cạnh Hy Tuấn. Triệu Hy Tuấn ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi nói. Tối ngày hôm qua anh nói như vậy với chị dâu đúng không? Chị dâu có đồng ý về cùng với anh không? Anh nào muốn cô ấy nhận sai gì? Triệu Hy Thành cười khổ. Anh chỉ cần cô ấy chịu theo anh về là tốt rồi. Nhưng cô ấy không chịu. Còn nói muốn anh phải học cách tôn trọng cô ấy thì cô ấy mới nghĩ đến điều đó. Hy Tuấn, lúc ấy anh rất buồn bực. Sao có người phụ nữ kiêu ngạo như vậy? Chưa có người phụ nữ nào đối với anh như vậy. Vậy sao anh không đi tìm bọn họ? Còn đứng ở đây thở ngắn than dài cái gì? Hy Tuấn, đừng có mỉa mai anh. Triệu Hy Tuấn buông đũa, sau đó lau miệng nói. Bởi vì anh biết chị dâu là đặc biệt, chứ không như những người khác. Tình cảm của chị ấy dành cho anh không chứa tạp chất. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chị ấy chịu cho anh cơ hội, chứng tỏ chị ấy có tình cảm với anh. Hơn nữa nói thực, Yêu cầu của chị ấy không hề quá đáng. Anh à, anh không biết anh có bao nhiêu may mắn khi có được tình cảm chân thành đó đâu. Nếu đổi lại là em nhất định sẽ cố gắng làm tốt các yêu cầu của chị ấy. Chị Uy Thành không nhịn được quay người lại. Hy Tuấn, chẳng lẽ em cũng cho rằng anh không tôn trọng cô ấy? Triệu Huy Tuấn lắc đầu. Anh à, không phải anh không tôn trọng chị dâu, mà vốn dĩ anh đã không có ý thức tôn trọng người khác. Anh giống hệt như cha, lúc nào cũng lấy suy nghĩ của mình để làm tiêu chuẩn. Chị dâu là người phụ nữ tự tôn, như vậy thì sao mà chịu được? Anh đứng lên. Còn nữa, em chẳng biết là em sai cái gì, cho nên em sẽ không quay về. Được rồi, không còn sớm nữa, em phải đến công ty, anh cứ tự nhiên. Triệu Huy Thành cũng đứng lên. Anh cũng đi đây, đi cùng đi, anh đưa em đi. Nói xong tìm được ví tiền ở trên giường, lấy ra một chiếc thẻ đưa cho Huy Tuấn. Đây là thẻ của anh, em cầm đi, cha không biết đâu. Tìm gian phòng tốt một chút mà ở. Mời thêm người hầu lo chuyện cơm áo đi. Triệu Huy Tuấn chỉ nhìn chứ không nhận, sau đó thở dài. Anh à, giờ em đang cố gắng chống đỡ, ép bản thân phải thích ứng với mọi thứ, cho nên đừng có dụ dỗ em. Một khi em nhận lấy tấm thẻ này thì mọi cố gắng của em đều trở thành vô nghĩa hết. Em sẽ chẳng có một tí hy vọng. Chu Thiến vốn định thứ bảy đến chỗ Hy Tuấn, Tiêu Mạt tuy rằng cũng muốn đi, nhưng biết nếu có cô thì Hy Tuấn sẽ không tiện nói chuyện, nên hẹn Lý San đi dạo phố, không đi cùng với Chu Thiến. Chu Thiến gọi điện thoại với Hy Tuấn xong, vừa định đi thì Tống Phu Nhân đến tìm. Bà mặc bộ đầm màu nhạt quý giá, vừa vào đã cau mày nhìn quanh, tức giận nói. Thiệu Lâm, sao con lại ở chỗ này? Chu Thiến mời bà ngồi. Tống Phu Nhân nhìn ghế, ấn ấn một chút mới ngồi xuống. Chu Thiến pha trà cho bà. Mẹ, sao mẹ đến đây? Tống Phu Nhân đón chén trà, tiện tay để lên bàn. Sao mẹ lại không được tới? Con là con của mẹ, mẹ đến thăm con thì cũng không được. Mẹ phải hỏi Tư Mẫn mới biết con ở chỗ này. Thiệu Lâm, sao con khách khí với mẹ như vậy? Tống Phu Nhân rất là khó hiểu. Con gái của mình trước kia rất ngoan ngoãn, sau tai nạn xong thì lại thay đổi nhiều như vậy. Chu Thiến nhìn gương mặt mịn màng của Tống Phu Nhân, có lẽ bà thực sự quan tâm đến con gái mình, chỉ là sự quan tâm đó cô không thể nhận. Chu Thiến nói, mẹ, sao mẹ không gọi cho con mà đã đến? Con có hẹn với bạn, nếu như con đi sớm một chút, chẳng phải mẹ đến công cốc rồi sao? Tống Phu Nhân nhíu mày. Mẹ biết con sợ mẹ rông dài nên mới không muốn về. Nhưng có một số lời mẹ luôn muốn nói nên đành tìm đến đây. Lần này dù con không ở thì lần khác mẹ đến là được. Có vấn đề gì, con ngồi xuống đi, không mất nhiều thời gian đâu. Chu Thiến bất đắc dĩ, mặc kệ như thế nào, bà vẫn là mẹ của Tống Thiệu Lâm, không thể làm gì quá đáng nên đành ngồi xuống cạnh bà. Tống Phu Nhân xoay người nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, Hy Thành có đến tìm con bảo con về không? Có, nhưng con từ chối rồi. Chu Thiến nói thẳng. Từ chối? Tống Phu Nhân kêu lớn. Sao con lại từ chối? Giờ đứa bé đã chẳng còn, con còn muốn như thế nào? Chu Thiến biết chuyện này khó mà giải thích với bà, ý nghĩ của cô Tống Phu Nhân không thể hiểu nên nói, mẹ, chuyện này mẹ không cần quan tâm. Chuyện của con thì con sẽ tự thu xếp, con sẽ có cách sống thoải mái. Tống Phu Nhân chỉ cảm thấy đau đầu. Đứa con gái này sao suy nghĩ bà không thể nào nắm bắt được. Sống thoải mái? Ở chỗ như thế này, làm việc hầu hạ người khác mà gọi là sống thoải mái? Con không thấy xấu hổ, nhưng cha mẹ vẫn cần mặt mũi. Thiệu Lâm, con cứng rắn làm cái gì? Con tự biến mình vất vả như vậy làm cái gì? Con chỉ cần cúi đầu là có thể sống thoải mái. Cứ như thế này thì có được cái gì đâu? Phụ nữ chúng ta cả đời cầu cái gì? Chẳng phải là mong có một cuộc sống an ổn sao? Con cứ thế này là sẽ hại chính mình đó. Chu Thiến lắc đầu. Mẹ, sống an ổn dễ lắm, con yêu cầu chẳng cao, không cần lâu dài, kẻ hầu người hạ. Nhưng người làm bạn đời thì lại không dễ tìm. Con cũng mong đó là Hy Thành, nhưng giờ anh ấy còn chưa đạt được yêu cầu của con. Tống Phu Nhân kinh ngạc. Hy Thành còn không đạt được yêu cầu của con? Thiệu Lâm, mẹ nói cho con biết, nó rất được lòng phụ nữ. Giờ bên ngoài đang đồn ầm lên rằng các con đã ly hôn, Triệu gia cũng không ra mặt làm rõ, chỉ là đang đợi thái độ của con. Nếu con không mau quay về để cho lời đồn tự tan thì chẳng khác nào cho người phụ nữ khác cơ hội. Còn rất nhiều người phụ nữ khác chủ động bám lấy Hy Thành đó. Hy Thành dù sao cũng là đàn ông, thậm chí còn là người cao ngạo. Con cứ làm cho nó mất mặt. Tính nhẫn nại và tình cảm của đàn ông có hạn. Chờ đến khi nó không còn nhẫn nại, thay lòng đổi dạ, thì con sẽ chẳng còn đường lui nữa. Sao con lại tạo cơ hội cho những người phụ nữ khác cố đẩy chồng mình đi như vậy? Tống phu nhân vẻ mặt vô cùng lo lắng. Bất kể suy nghĩ của bà đúng hay sai, nhưng Chu Thiến vẫn cảm nhận được bà thực lòng lo cho con gái. Chu Thiến mềm lòng, cô cố gắng thử cho Tống phu nhân hiểu mình. Cô nắm tay bà nhẹ nhàng nói: Mẹ, nếu Hy Thành là người dễ dàng thay đổi như vậy, còn phòng được một lúc, chứ sao phòng được cả đời? Loại đàn ông đó chẳng cần cũng được. Nếu như anh ấy yêu con, đương nhiên sẽ vì tình cảm này mà cố gắng. Nếu như anh ấy chẳng muốn làm gì, chứng tỏ con trong cảm nhận của anh ấy cũng chẳng là gì. Con trở lại bên anh ấy thì có gì vui vẻ? Ngay cả mỗi ngày cầm y ngọc thực con cũng không vui. Tống phu nhân nắm tay cô thở dài. Thiệu Lâm à, mẹ không hiểu suy nghĩ của con. Tình cảm gì đó mẹ nhìn không hiểu. Những thứ đó quan trọng như vậy sao? Mẹ chỉ mong con sống một cuộc sống nhàn nhã, cơm áo không lo. Nếu như con thực sự mất Hy Thành, thì tương lai con sẽ rất vất vả. Chu Thiến cười khẽ. Mẹ đừng lo cho con. Con không cần dựa vào bất kỳ ai cũng có thể sống tốt. Nếu như Hy Thành không đạt được yêu cầu của con, thì trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, sẽ luôn có người thích hợp với con. Cho dù mất anh ấy cũng chẳng có gì đáng sợ. Tất cả là đều tại Văn Phương kia, dòng Tống phu nhân oán hận. Nếu như không phải là vì con bé đó, con và Hy Thành đã thật hạnh phúc. Cái con đàn bà thối tha đó, chúng ta nuôi dưỡng nó, không ngờ nó lấy oán trả ơn. Nó có cái cục này là xứng đáng. Nếu nó rời khỏi thành phố này thì thôi, nếu còn dám ở lại đây lén lút gây rối, thì xem mẹ có bóp nát nó không. Nói xong, Tống phu nhân đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người. Được rồi, mẹ đi đây. Nếu con đã hạ quyết tâm thì mẹ cũng không nhiều lời. Chẳng qua cha con là người cố chấp, nếu con có vấn đề gì với Hy Thành thì chỉ sợ ông khó mà tha thứ cho con. Bà hơi dừng lại, mặt thoáng chần chừ, như có gì muốn nói mà không tiện mở miệng. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra: Gần đây cha con ít về nhà. Đứa em gái kia chẳng biết có vận cứt chó gì mà lấy được chủ tịch tập đoàn quốc tế Hợp Hoa. Tuy rằng lớn tuổi, là vợ lẽ, nhưng cả đời cũng thoải mái. Con gái tốt, hồ ly tinh kia không biết vui vẻ thành cái gì nữa. Ngày nào cũng cuốn lấy cha con. Cha con có thông gia thế thì cũng rất vui. Thiệu Lâm, nếu con thực sự cắt đứt với Hy Thành, thì địa vị của mẹ con chúng ta trong lòng cha con đúng là xuống dốc không phanh. Nói xong, bà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi đi ra ngoài. Chu Thiến mới đầu còn đang suy nghĩ cô có em gái bao giờ, nhưng nhớ ra một điều, Tống Chí Hào có nhiều con riêng. Chu Thiến không biết nên nói gì, chỉ đi theo tiễn mẹ. Xe của Tống phu nhân chờ ở dưới lầu. Trước khi lên xe, Tống phu nhân xoay người tạm biệt Chu Thiến. Dưới ánh mặt trời, Chu Thiến phát hiện dưới màu tóc nâu của bà loáng thoáng mấy sợi tóc bạc, khóe mắt, khóe miệng cũng có chút nếp nhăn. Cũng như Tống phu nhân không hiểu cô cũng không thể hiểu suy nghĩ của bà. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho bà chết cũng không buông người đàn ông chẳng ra gì và cuộc hôn nhân rách nát đó? Chẳng lẽ bà có thể có niềm vui, hạnh phúc từ đoạn hôn nhân này? Cô thực sự là không thể hiểu. Tống phu nhân đi rồi, Chu Thiến chuẩn bị đi đến chỗ Hy Tuấn. Còn chưa đi đã nhận được điện thoại của Hy Tuấn. Thì ra anh có việc gấp, cần đến công ty, có việc đột xuất, không đến chỗ Hy Tuấn được. Chu Thiến tĩnh tâm ôn tập lại bài học tuần qua. Tuần này kiểm tra vì tâm trạng không ổn định nên không được loại tốt, chỉ được loại khá, khiến cô rất hối hận. Cũng may cả lớp chỉ có Trung Bân, Hồ Dai Dai, Tiểu Mạt là từ trước đến giờ luôn được tốt, chỉ cần lần sau cố gắng thi thì vẫn có thể vào top 10. Tiểu Mạt đi mãi đến trước giờ đi làm mới về. Đi dạo cả ngày chẳng mua gì cho mình, nhưng lại mua cho Chu Thiến một chiếc cặp tóc pha lê. Cái cặp kia của cậu cũ rồi, cái này mới đẹp, Tiểu Mạt cười tủm tỉm nói. Chu Thiến cười nhận lấy, trong lòng cảm kích ý tốt của cô. Hai người ăn cơm rồi đến quán bar. Mãi đến tối sắp tan tầm, Chu Thiến mới nhận được điện thoại của Hy Tuấn. Nhưng trong điện thoại lại có một giọng nói xa lạ. Xin hỏi cô có biết chủ nhân số điện thoại này không? Giờ anh ấy say bất tỉnh ở quán bar của chúng tôi. Chu Thiến cảm ơn người nọ rồi xin nghỉ sớm, vội vội vàng vàng đến quán bar kia. Nhân viên quán bar thấy cô thì nói: vừa rồi người nói chuyện với tôi là cô à? Chu Thiến gật đầu. Nhân viên tạp vụ dẫn cô đến bên Triệu Huy Tuấn. Lúc này Triệu Huy Tuấn gục xuống bàn, người đầy mùi rượu. Chúng tôi sắp tan tầm rồi. Nhân viên kia khó xử. Được rồi, tôi lập tức đưa anh ấy đi. Nhân viên tạp vụ rời đi rồi, Chu Thiến vỗ vai Triệu Huy Tuấn. Huy Tuấn, Huy Tuấn, tỉnh lại đi. Vỗ một hồi, Huy Tuấn khó khăn ngừng đầu, ánh mắt mơ hồ. Anh nhìn Chu Thiến một hồi rồi mới khẽ lẩm bẩm: là chị dâu à? Chu Thiến nhìn máy chai rượu trên bàn, nhíu mày nói: Huy Tuấn, sao em lại uống nhiều rượu như vậy? Chị gọi anh cả đến được không? Huy Tuấn nghe cô nói vậy thì vẻ mặt kích động, tay vung lớn kêu to: đừng, đừng để bọn họ thấy em như thế này. Anh lảo đảo đứng dậy: em không muốn gặp bọn họ. Anh đi về phía trước, nghiêng ngả lảo đảo, chỉ thoáng chốc đã đụng vào bàn, ngã xuống đất. Chu Thiến vội vàng chạy tới nâng anh dậy. Lúc này tóc tai Huy Tuấn rối bời, râu lởm chởm, ánh mắt rời rạc, vẻ mặt suy sụp, đâu còn là Huy Tuấn tỏa sáng rạng người trên sân khấu nữa. Chu Thiến đau lòng, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh trở thành dạng này. Chu Thiến thấy anh không muốn gặp người nhà thì gọi nhân viên tạp vụ khi nãy đến, nhờ anh giúp mình đỡ cùng Huy Tuấn ra xe taxi. Vừa ra đến ngoài, gió lạnh ban đêm thổi tới, Triệu Huy Tuấn đột nhiên né ra, ngồi xuống rồi bắt đầu nôn. Nhân viên tạp vụ ở bên cạnh nói: để anh ấy nôn ra thì sẽ khá hơn nhiều, hẳn là tự lên xe được. Tôi vào trước, bên trong còn phải làm vệ sinh. Chu Thiến gật gật đầu vội cảm ơn. Đợi người kia đi vào, Chu Thiến tìm trong túi chiếc khăn tay đưa cho Huy Tuấn lau miệng. Huy Tuấn ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt nhưng ánh mắt có chút tỉnh táo. Anh nhìn Chu Thiến, thần sắc bối rối: chị dâu, phiền chị rồi. Chu Thiến dìu anh đứng lên: chị đưa em về nhà đã. Không cần, em tự về là được rồi. Em uống nhiều như vậy, bảo chị yên tâm thế nào được. Chu Thiến kiên quyết. Chu Thiến đưa anh tới taxi, đi đến chỗ Huy Tuấn rồi lại đỡ anh lên. Dọc đường đi, tuy rằng Huy Tuấn rất cố gắng ổn định bước đi nhưng vẫn không khỏi lảo đảo. Huy Tuấn lấy ra chìa khóa, tay run run nhưng không thể mở được. Sau đó vẫn là Chu Thiến đón lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Chu Thiến tìm được công tắc điện ở bên tường, bật đèn, đỡ anh nằm lên giường, kê gối cho anh nằm thoải mái, định pha trà giải rượu nhưng phát hiện trong nhà không có nước nóng cũng chẳng có trà. Chu Thiến nghĩ người say rượu hẳn rất khát nước nên định đun cho anh một bình nước sôi. Tìm khắp quanh bếp lại không phát hiện ra ấm đun nước. Huy Tuấn, ấm đun nước nhà em ở đâu? Ấm đun nước là cái gì? Giọng Huy Tuấn yếu ớt. Chu Thiến yên lặng nhìn anh một cái. Được rồi, trước kia anh đã bao giờ phải đi đun nước, vậy bình thường anh uống gì? Sau đó Chu Thiến tìm được đáp án trong bãi rác: mấy vỏ lon bia, nước ngọt chất đầy. Cuối cùng Chu Thiến tìm được một cái nồi nhỏ nhưng cũng bám đầy mỡ. Cô rửa nồi rồi dùng nó đun nước. Nhân lúc đợi nước sôi, Chu Thiến quan sát căn phòng của Huy Tuấn. Căn phòng này cũng không tệ, chỉ là không lớn nhưng còn tốt hơn chỗ của cô ở nhiều. Tivi, tủ lạnh, máy giặt đều có, chỉ hơi cũ một chút nhưng vẫn còn dùng tốt. Đồ dùng trong nhà có vẻ mới, tủ quần áo khá lớn. Nhưng Chu Thiến nhíu mày, có vẻ nhà đã lâu không quét dọn, quần áo giăng khắp nhà. Máy giặt cũng vẫn còn mấy bộ quần áo chưa giặt. Trong tủ lạnh ngoài mì ăn liền và bia thì chẳng có gì khác. Triệu Huy Tuấn không biết tự chăm sóc bản thân nhưng cũng không thể trách anh. Anh từ nhỏ đến lớn đều được người hầu hạ nên vốn không có chuẩn bị cho mình kỹ năng này. Chu Thiến thở dài. Cô đi đến bên cửa sổ. Cửa sổ rất lớn. Đứng ở bên cửa sổ có thể nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Đèn vẫn sáng rực như những chuỗi ngọc lấp lánh. Huy Tuấn, em ở đây thật không tệ, cảnh rất đẹp. Huy Tuấn nhìn Chu Thiến đứng bên cửa sổ. Ánh trăng lặng lẽ chiếu lên người cô, tựa như phủ lên người cô một tầng lụa mỏng. Cô quay đầu nhìn anh mỉm cười, ánh mắt tỏa sáng động lòng người. Giống như mọi chuyện trong mắt cô đều rất tốt đẹp. Cảnh nơi này đẹp sao? Vì sao anh chưa bao giờ phát hiện? Anh chỉ cảm thấy nơi này quá bé, quá cũ, quá. Ánh mắt trong suốt của cô khiến cho anh có cảm giác xấu hổ. Nước đã reo, Chu Thiến đi qua, lấy chiếc cốc, rửa sạch, rồi đổ nước ra cho anh. Chu Thiến đưa đến rồi ngồi bên anh, ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh. Hi Tuấn, có thể nói cho chị là đã xảy ra chuyện gì không? Chị biết nhất định có chuyện. Chị thấy em rất khổ sở. Triệu Hi Tuấn đón lấy chiếc cốc, cốc có hơi nóng, anh đặt nó ở bên giường. Anh cúi đầu, lông mi hơi rung như hai cây quạt nhỏ. Chị à, em thất bại rồi. Giọng anh vô cùng uể oải. Cả khúc vốn của em bị người khác cướp mất. Công ty nói với em chuyện debut của em sẽ bị lùi lại, nhưng em biết bọn họ không còn coi trọng em. Em đã chẳng còn hy vọng. Thì ra em rời khỏi Triệu gia vốn là sai lầm. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mắt phượng hẹp dài đã mất đi sự sáng rọi bình thường. Chị dâu, em căn bản chỉ là thằng vô dụng. Cha nói đúng, được việc không đủ, hỏng việc thì thừa. Người như em thì có tư cách gì để mà nói ước mơ? Cho nên em liền uống rượu, sau đó tự thương mình, hối hận. Hi Tuấn, em làm cho chị quá thất vọng. Vẻ mặt Chu Thiến đau lòng. Em nghĩ vừa rời khỏi Triệu gia là có thể gặp may mắn luôn sao? Giấc mơ của em chỉ có thế thôi à? Bởi vì tạm thời chưa thể debut mà em phủ định bản thân, một chút khó khăn cũng không chống đỡ nổi. Chu Thiến đứng lên, từ cao nhìn xuống Hi Tuấn. Trước chị từng gặp một Hi Tuấn hào quang tỏa sáng trên sân khấu. Cậu ấy rất có tự tin, có sức sống, cả người có sức quyến rũ vô cùng, hấp dẫn tất cả mọi người, khiến cho mọi người điên cuồng. Hi Tuấn cười sầu thảm. Đó là công tử của nhà họ Triệu, Triệu Hi Tuấn. Rời khỏi Triệu gia, cậu ta cũng mất đi hào quang, chỉ là một kẻ bình thường. Cậu ta ở trong phòng chật chội, quần áo giặt không giặt, ăn đồ ăn khó nuốt, bị người trong công ty chăm chọc, khiêu khích. Như vậy thì còn hào quang gì? Như vậy mà còn muốn lên sân khấu, đúng là làm trò cười. Hi Tuấn, chị nhìn nhầm em rồi. Chu Thiến nhẹ nhàng nói. Triệu Hi Tuấn ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt nhìn cô, trong mắt đầy đau xót. Anh cảm thấy tim như bị cứa mạnh, đau đớn vô cùng. Triệu Hi Tuấn như bị kích thích mà hét. Đúng, em đáng bị người khác coi thường. Người như em còn nói cái gì mà giấc mộng, còn mơ hão thành công, không tự lượng sức mình mà rời khỏi Triệu gia. Giờ em bị như thế này thì đáng bị người khác cười nhạo, bị người khác... Bốp, Chu Thiến nghiêm mặt tát Triệu Hi Tuấn một bạt tai. Triệu Hi Tuấn bị cắt ngang. Anh bừng mặt khó tin nhìn cô. Lúc này trong đôi mắt lạnh băng của cô có sự tức giận ẩn sâu. Hi Tuấn, nên có người đánh em tỉnh lại. Nếu như em thực sự yếu ớt như vậy, một chút khó khăn cũng chấp nhận thất bại, thì để chị đánh em đi. Nhưng xin em hãy nhặt lại những cố gắng của mình, ghép chúng trở về đi, dùng sự tự tôn của em mà gắn kết nó lại. Em sẽ phát hiện ra, thì ra em có thể kiên cường hơn bản thân em nghĩ. Trong phòng yên tĩnh, đèn huỳnh quang chiếu sáng như ban ngày, cùng chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của Triệu Huy Tuấn. Anh từ từ cúi đầu, tóc dài che khuất gương mặt. Chị dâu, chị không thể hiểu được sự tuyệt vọng trong lòng của em đâu. Trong công ty, người mới nào cũng có thực lực, tuyệt đối không hề thua kém em. Tranh giành dùng mọi thủ đoạn, có một số thủ đoạn em không thể nói ra nổi. Em đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá cao năng lực thích ứng của mình. Nay album của em bị lùi về sau, có lẽ là vô thời hạn. Khi đó em kiên quyết rời khỏi Triệu gia, nay em không thành công, thành ra như thế này còn có mặt mũi nào để gặp lại cha, gặp lại người nhà? Tự tôn, giờ em còn có thể nói cái gì mà tự tôn? Em căn bản là chẳng thể ngóc đầu dậy. Giọng anh vô cùng bi quan, nản lòng. Chu Thiến thấy vậy, nhớ lại bộ dáng hăng hái trước kia của anh, tim không khỏi mềm lại. Sao có thể hoàn toàn trách anh được? Anh từ nhỏ đã được chăm sóc chu đáo, nay đột nhiên mất đi tất cả chỗ dựa, một mình dấn thân vào hoàn cảnh khó khăn, trong lòng sợ hãi bối rối là có thể hiểu. Có thể dũng cảm cố gắng đến bây giờ đã là không tệ, giờ anh cần nhất là sự cổ vũ. Mình khi nãy hình như có hơi quá đáng. Chu Thiến ngồi xuống bên cạnh anh, dịu dàng nói. Hi Tuấn, chuyện tuyệt đối không tồi tệ như em nghĩ. Em có khả năng hơn em nghĩ nhiều. Thực lực của em không ai có thể phủ nhận. Điều này em nhất định phải tin tưởng. Công ty em muốn ký hợp đồng với em, chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Cơ hội lần này mất thì chúng ta có thể chờ lần sau. Triệu Uy Tuấn ngẩng đầu, ánh mắt mê man. Em còn có thể chờ lần sau. Chu Thiến không suy nghĩ, đôi mắt đen láy lóe ra ánh sáng kiên định. Nhất định là có. Là vàng thì nhất định sẽ sáng lên. Không có cơ hội thì chúng ta sẽ tự tạo cơ hội. Nhưng trước đó chúng ta nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị, làm cho vàng lộ ra ánh sáng của nó. Mà bây giờ em cần chính là nghỉ ngơi. Chu Thiến bưng chén nước lên. Uống nước đi đã, vừa rồi em nôn nhiều như vậy, người nhất định rất thiếu nước, sẽ không tốt cho da. Uống nước xong thì đừng nghĩ nhiều, cứ ngủ một giấc cho thoải mái. Đôi mắt như ngọc của cô lặng lặng nhìn anh, trong giọng nói có sự kiên định không cho phép từ chối. Hy Tuấn lặng yên đón lấy chén nước rồi uống. Chu Thiến chỉnh gối, ý bảo anh nằm xuống rồi nói: giờ cũng không còn sớm, chị phải về đã. Mai sẽ lại đến xem em. Sau đó cô cười với anh, nụ cười bình thản xinh đẹp, khiến anh được trấn an rất nhiều. Anh chui đầu vào chăn, chỉ chốc lát đã nghe tiếng cô đứng lên, tắt điện rồi đóng cửa. Đến lúc này anh mới vươn đầu ra. Trong bóng đêm, anh thở dài một tiếng. Ngày hôm sau, khi Chu Thiến đến, tay cầm đủ các loại túi lớn túi nhỏ, Hy Tuấn hỏi: chị dâu, cái gì đây? Chu Thiến cười: là đồ ăn chị mua, tí nữa chị sẽ nấu cho em. Chu Thiến nhìn Hy Tuấn, sắc mặt của anh còn có hơi tái, tóc hỗn độn, trên người vẫn là quần áo hôm qua, hiển nhiên là vừa mới ngủ dậy. Chu Thiến nói với anh: đi tắm đi đã, cạo râu cho sạch vào, như dân chạy nạn, khó coi chết đi được. Hy Tuấn sờ sờ cằm, ngượng ngùng cười cười. Anh cũng không định bẩn thỉu mà gặp cô, nên rất nghe lời đi tắm rửa. Lúc đi ra, thấy Chu Thiến đang cúi người thu dọn quần áo các nơi, Hy Tuấn vội ngăn lại: chị dâu, chị làm gì thế? Chị không phải làm mấy cái này, để chút em dọn. Chu Thiến lại cười đẩy anh ra. Cô cúi đầu, vừa thu dọn quần áo vừa nói: Hy Tuấn, đầu tiên chúng ta phải thực sự chăm sóc tốt cho cuộc sống của chính mình thì làm việc khác mới tốt được. Cô đặt quần áo lên giường, lọc ra bẩn một bên, sạch một bên. Quần áo sạch thì gập gọn gàng. Hy Tuấn, hoàn cảnh vật chất sung túc sẽ khiến cho khí chất của con người tăng lên rất nhiều, nhưng hào quang của chúng ta đều do chính mình tạo ra. Cho dù em không phải là nhị thiếu gia của Triệu thị thì em cũng vẫn phải là em. Em phải thực sự sống thật tốt, thực sự đối xử tốt với chính mình. Có lẽ bắt đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng mà trăm ngàn lần đừng nản chí. Như vậy thì ánh sáng của em sẽ tự nhiên mà tỏa sáng, ai cũng không che lấp được. Cô kéo anh đến trước gương. Trong gương có hai khuôn mặt, một tươi cười rực rỡ, một tái nhợt gầy yếu. Cô nhìn anh qua gương, cười, nụ cười như ánh mặt trời, hai mắt có sự nghiêm túc mà ấm áp. Triệu Huy Tuấn kinh ngạc nhìn nụ cười của cô mà như quên mất bản thân. Bên tai lại vang lên giọng nói nhu hòa của cô: Hy Tuấn, không phải là quý công tử cũng chẳng sao. Cho dù chúng ta là người bình thường thì cũng sẽ có ánh sáng của chính mình. Nói xong cô xoay người, lấy trong túi ra một bộ dụng cụ gì đó. Hy Tuấn khó hiểu nhìn cô, đã thấy cô mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói: chị học nghệ không tinh, nếu em có ý kiến gì thì cứ nói nhé. Sau đó cô bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là bôi kem dưỡng tóc cho anh, sau đó đắp mặt nạ cho anh. Nhân lúc chờ đợi, cô lại giúp anh sửa móng tay, lấy da chết, sau đó lại chọn quần áo cho anh. Một giờ sau, tóc Hy Tuấn trở lại vừa bóng vừa mượt, làn da cũng mềm mại dễ chịu, bàn tay trắng nõn thon dài, móng tay trắng hồng chỉnh tề. Chu Thiến dùng nước dưỡng mi rồi chải mi cho anh, khiến lông mi anh dài hơn, lại trang điểm môi cho anh. Lúc ấy trong đầu Chu Thiến vang lên một câu trong quảng cáo: hận không thể hôn một cái. Chính là cảm giác đó. Chu Thiến chọn cho anh một chiếc áo phông cộc tay in chữ, quần bò bình thường. Sau đó cô vuốt tóc anh ra đằng sau để lộ ra vầng trán, dùng chiếc chun màu đen buộc tóc lại. Chu Thiến nghĩ nghĩ, lại đeo một chiếc bấm nhỏ lên một bên tai anh rồi nói: cái này chị từng dùng rồi, em đừng để ý. Chị chỉ muốn xem hiệu quả thế nào thôi. Sau đó cô tìm trong đống đồ của anh một chiếc vòng cổ kiểu dân tộc, vòng màu đen to, ở giữa là trang sức màu bạc, nhìn qua có cảm giác thần bí, cổ xưa, lại thêm chiếc đồng hồ da màu đen. Cả quá trình Triệu Huy Tuấn không nói câu gì. Anh cảm nhận hơi thở ấm áp của cô, cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của cô mà tim đập loạn, cảm giác ngọt ngào dâng lên. Anh thậm chí còn mong thời gian cứ dừng lại ở giây phút này. Điều này như một giấc mơ ngọt ngào, khiến anh tình nguyện đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh. Sau khi tạo hình xong, Chu Thiến ngừng tay, kéo Huy Tuấn đến trước gương, vô cùng vui mừng thưởng thức kiệt tác của chính mình. Triệu Huy Tuấn trong lòng có chút hoảng hốt, có thể nhìn thấy mình qua gương đang ngây dại, tóc tai chỉnh tề, nét mặt tỏa sáng, ăn mặc đơn giản, bên tai chiếc khuyên hơi lóe sáng. Lúc này anh như khôi phục thần thái, tỏa ra sức sống bừng bừng, khác hẳn với bản thân hôm qua. Chu Thiến nói: "Ai nói người bình thường thì không có hào quang? Chúng ta mặc quần áo bình thường nhưng mà biết phối hợp thì không thể tỏa sáng hay sao? Giờ em có khác gì người tình trong mơ của các thiếu nữ đâu, tào nhã dịu dàng, sáng sủa, đầy sức sống." Triệu Huy Tuấn nhìn mình trong gương, trong mắt dần khôi phục thần thái khi xưa. Lúc này tuy mình không mặc quần áo hàng hiệu nhưng lại khiến người ta có cảm giác thân thiết, tự nhiên. Trong lòng anh vô cùng cảm động. Chu Thiến nhìn anh qua gương rồi nói: "Huy Tuấn, chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng nổi nóng, đừng trốn tránh. Hãy sống thật trách nhiệm thì hào quang của em sẽ mãi còn. Đó là ánh sáng lạc quan từ chính bản thân em chiếu ra, sẽ động lòng người hơn bất kỳ loại hào quang nào. Đến lúc đó công ty của em đương nhiên sẽ không để mai một nhân tài. Giấc mộng của em nhất định có thể thành hiện thực." Trong lòng Triệu Huy Tuấn đột nhiên dâng lên sự xúc động. Anh xoay người, lặng lặng nhìn cô, ánh mắt sáng ngời. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Chị dâu, sao chị lại tốt với em như vậy?" Chu Thiến vỗ vỗ bờ vai của anh, thân thiết cười: "Bởi vì em là bạn của chị." "Đúng vậy, trừ cái đó ra còn có khả năng khác sao? Cô là chị dâu của anh, người cô yêu là anh cả. Tất cả anh chẳng phải quá biết sao?" Nhưng trong tim như bị ai vét sạch, trống rỗng đến đáng sợ. Bên kia, Triệu Huy Thành đang ngồi trong văn phòng, gọi giật lại thư ký Tiểu Lợi đang định ra ngoài. "Tiểu Lợi, cô đừng đi vội." Thư ký Tiểu Lợi xoay người lại, đi đến bên bàn, đứng thẳng đó, nghĩ chắc hẳn Tổng Giám Đốc có chuyện muốn dặn dò. Ai ngờ Tổng Giám Đốc vốn luôn nghiêm túc lại cười trấn an với cô. Lòng Tiểu Lợi thoáng run lên. Tuy rằng Mỹ Nam cười rất đẹp, nhưng nụ cười xuất hiện trên mặt của Tổng Giám Đốc kiểu gì cũng thấy rất quỷ dị. Nhất là thời gian gần đây, vẻ mặt của anh lúc nào cũng như muốn giết người. Triệu Huy Thành chỉ về phía ghế đối diện, ý bảo cô ngồi xuống. "Còn có thể ngồi xuống trước mặt Tổng Giám Đốc." Tiểu Lợi có chút hoảng sợ, trong lòng lo lắng, không biết Tổng Giám Đốc có chuyện gì, nhất định không đơn giản. Đang lúc Tiểu Lợi nén lau mồ hôi lạnh thì Triệu Huy Thành bắt đầu mở miệng. Anh nghiêng người về phía trước, thần thần bí bí: "Tiểu Lợi, hình như cô đã có bạn trai." "Vâng, chẳng lẽ công ty không cho nhân viên nữ có bạn trai? Hình như không có quy định biến thái đó." "Bạn trai của cô có tốt với cô không?" "Cũng tốt." Tiểu Lợi cẩn thận đáp. Triệu Huy Thành lại nghiêng người về phía trước thêm một chút. "Anh ta có tôn trọng cô không?" Hai mắt nhìn Tiểu Lợi chằm chằm. Tiểu Lợi bị anh nhìn mà hoảng sợ. Đây là tình huống gì? Tổng Giám Đốc sao lại có hứng thú với đời tư của cô? "Tổng Giám Đốc, anh rốt cuộc là muốn biết cái gì?" Triệu Huy Thành đột nhiên thu người lại, ra vẻ thoải mái. "À, cũng không có gì. Tôi chỉ muốn biết hiện giờ đàn ông có tôn trọng phụ nữ không thôi. Nó có lợi với kế hoạch sắp tới của tôi." "À, thì ra là thế. Nhưng mà có kế hoạch này sao? Cô thân là thư ký của anh nhưng sao lại không hề biết gì? Chẳng lẽ cô không đủ tiêu chuẩn?" Cô đáp: "Bạn trai tôi rất tôn trọng tôi." Mắt Triệu Huy Thành sáng bừng. "À, vậy vì sao cô cho rằng anh ấy tôn trọng cô?" Nói đến bạn trai, vẻ mặt Tiểu Lợi hạnh phúc. "Bất kể có chuyện gì, anh ấy đều thương lượng với tôi, cũng sẽ không tự mình quyết định mọi thứ." Mặt Triệu Huy Thành đen đi một phần, cái này hình như không giống cách làm của anh. Anh ấy rất coi trọng cảm thụ của tôi, suy nghĩ cho tôi. Mà Triệu Uy Thành lại đen thêm một chút nữa. Thiệu Lâm luôn trách anh không nghĩ đến cảm nhận của cô. Sự lựa chọn của tôi anh ấy đều rất tôn trọng. Cho dù không ủng hộ, cũng sẽ cố gắng để hiểu tôi. Đến khi hiểu được suy nghĩ của tôi thì anh ấy sẽ luôn ủng hộ tôi. Mặt Triệu Huy Thành không thể nào đen hơn được nữa. Dường như cho đến bây giờ anh chưa bao giờ thử cố gắng hiểu suy nghĩ của cô. Nhìn về mặt hạnh phúc của Tiểu Lợi, Triệu Huy Thành không thể không thừa nhận Thiệu Lâm nói rất đúng. Thì ra anh thực sự không tôn trọng cô. Anh luôn cho rằng anh có thể quyết định tốt mọi thứ. Quyết định của anh là chính xác nhất, tốt nhất. Giống như chuyện của Văn Phương, anh luôn cho rằng anh suy nghĩ vì cô, nhưng chưa từng nghĩ Thiệu Lâm cũng có quyền biết chuyện này, có quyền quyết định. Anh không cho cô quyền lợi này, anh chỉ là ích kỷ muốn giữ cô lại. Anh cũng chưa bao giờ thử hiểu cô, giống như cuộc sống bây giờ cô lựa chọn. Anh chưa bao giờ thử suy nghĩ vì sao cô phải làm như vậy. Anh chỉ cố chấp cho rằng cuộc sống đó không phù hợp với cô. Thực ra chỉ vì anh ích kỷ muốn đem cô quay về. Anh thở dài, trong lòng vô cùng uể oải. Anh nghĩ đến rất nhiều chuyện đã làm, thì ra còn lâu anh mới làm tốt được. Muốn có một tấm chân tình, nhất định bản thân cũng phải chân tình. Muốn được đối phương thấu hiểu thì mình nhất định cũng phải cố gắng hiểu đối phương. Anh cúi đầu khoát tay với Tiểu Lợi, ý bảo cô lui ra ngoài. Người sau thấy anh đột nhiên cảm xúc tụt thì thấy nghi hoặc. Kết hợp những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng cũng có chút hiểu. Nhất định là tổng giám đốc và vợ có vấn đề. Anh luôn vòng vèo ở đề tài tôn trọng. Hẳn là Triệu phu nhân trách anh không tôn trọng cô. Tiểu Lợi là thư ký của anh đã nhiều năm. Từ một thư ký nhỏ nhỏ đến địa vị hôm nay. Biết anh trước kia vớ vẩn, nhưng đối với vợ là chân tình. Vừa rồi lại lòng vòng hỏi han mình. Có thể thấy anh không muốn ly hôn. Tiểu Lợi có lòng giúp đỡ, liền đi đến bên tổng giám đốc, cười nói. Phụ nữ đều dễ mềm lòng, cũng dễ dàng bị cảm động. Chỉ cần có người thực sự để tâm mà muốn bước vào thế giới của cô ấy, cố gắng hiểu những suy nghĩ của cô ấy, thì đầu hàng là chuyện sớm muộn thôi. Triệu Huy Thành ngẩng đầu gắt gao nhìn cô, hai mắt lóe sáng. Sau một hồi lâu anh mỉm cười, nụ cười đầy tự tin, đầy kiên định. Điều này khiến khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng chói mắt, rung động lòng người. Tiểu Lợi đi ra ngoài một hồi mới có thể thở bình thường lại. Cô vuốt tim, thầm thấy may mắn. May mà không phải ngày nào cũng nhìn tổng giám đốc cười, nếu không sớm muộn gì cũng bị bệnh tim mà chết. Vẫn là thằng cha nhà mình thực tế hơn, tuy hơi xấu. Du Thiến từ nhà Hy Tuấn về đã là buổi chiều. Cô ở chỗ Hy Tuấn nấu rất nhiều đồ ăn có thể để lâu, đủ cho anh ăn mấy ngày. Cũng dạy anh làm một số đồ ăn đơn giản như trứng, xào thịt, rau xanh gì gì đó. Cuối cùng còn khuyên anh uống ít rượu và hạn chế ăn mì ăn liền. Hy Tuấn dường như phục hồi cảm xúc, cả sáng đều vui vẻ khiến cô cũng an tâm rất nhiều. Cuối cùng lại có hương vị của Mỹ Nam. Chu Thiến đi trên con đường nhỏ. Giờ thời tiết mùa thu, cây cối chuyển màu vàng. Mặt trời dù không còn gay gắt như mùa hè, nhưng vẫn còn chút nóng bức. Thái dương cô lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên cô dừng bước. Trước mặt cô không xa, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc cùng biển số quen thuộc, còn cả một bóng người cao gầy dựa vào xe cũng rất quen thuộc. Áo sơ mi trắng như tuyết, cúc áo chỉnh tề, quần dài màu đậm, dây lực màu bạc lóe sáng, đôi tay thon dài đút túi quần, cả người nhìn tuấn dật tao nhã, dịu dàng như ngọc. Nhìn thấy anh, tim Chu Thiến không khỏi đập nhanh hơn một chút. Đó dù sao cũng là người đàn ông từng chiếm giữ trái tim cô một thời gian rất dài, người cùng cô lớn lên trong những giấc mơ. Kiều Trang nhìn thấy cô thì cười bình thản, ánh mắt chuyên chú nóng rực, tựa như nhìn bảo vật mà anh trân trọng nhất đời. Anh nhìn Chu Thiến thoải mái đi về phía mình, khóe miệng cười càng sâu, hai mắt sâu như biển, dường như ẩn chứa những đợt sóng ngầm như muốn xoáy cô vào. Chu Thiến đi đến bên anh, đối mặt với Kiều Tranh, lòng cô luôn bình tĩnh như vậy. Đứng bên anh, cô luôn có cảm giác thật an toàn. Cô biết anh là người đáng tin cậy. Chu Thiến cười với anh, nụ cười bình thản. Hình như tất cả mọi người đều biết em ở đây, cô nói. Kiều Tranh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy. Mọi người đến đều chỉ là quan tâm đến người bọn họ muốn quan tâm thôi. Thiệu Lâm, em thật may mắn. Xem ra có rất nhiều người quan tâm em.

Hy Thành, nếu em nói là hiểu lầm, nếu em nói chuyện không như anh nghĩ, thì anh có tin không? Hai mắt đẹp của Chu Thiến nhìn anh không chớp. Trước mặt Kiều Tranh, cô không thể nói là mình bị ép buộc. Tuy rằng cô biết điều này là khó tin, nhưng trong lòng cô vẫn mong anh có thể tin tưởng mình. Triệu Huy Thành gắt gao mím môi không nói gì. Bên kia, Kiều Tranh thong thả đứng lên. Góc miệng của anh ửng hồng, sâu mi trắng như tuyết bị nhiễm bẩn, nhưng vẻ mặt anh vẫn thong dong, động tác vẫn tao nhã. Anh lấy khăn tay lau máu ở khóe miệng, sau đó vứt khăn xuống đất. Động tác này tuấn nhã vô cùng. Anh nhìn Triệu Huy Thành cười khẽ, trong nụ cười có sự châm chọc vô hạn. Triệu Huy Thành, tôi thực sự bội phục anh. Bản thân anh làm ra những chuyện không ra gì, nhưng còn ra vẻ đàng hoàng mà chất vấn Thiệu Lâm. Làm đàn ông mà đến trình độ như anh, đúng là làm mất mặt đàn ông chúng tôi. Một câu nói lại khiến lửa giận trong lòng Triệu Huy Thành bốc cháy. Anh như con mãnh thú nhào tới chỗ Kiều Tranh, chớp mắt đã vung quyền đánh lên Kiều Tranh. Lòng Chu Thiến hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Tranh cũng nhanh chóng đón lấy quyền đó, tay kia nắm chặt hung hăng đấm lại, lực mạnh khiến Triệu Huy Thành không đứng nổi, ngã xuống đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Chu Thiến ngẩn ngơ đứng đó không kịp phản ứng. Đợi khi cô thấy vết thương trên mặt Hy Thành, tim đau đớn, cô định bước lên xem thì Kiều Tranh lại đi đến trước mặt Triệu Huy Thành. Kiều Tranh lạnh lùng nhìn anh. Anh nghĩ rằng tôi chỉ biết đánh người như anh sao? Một quyền này là đánh vì những gì anh đã làm với Thiệu Lâm. Thật là đàn ông, anh quá ti tiện. Anh không xứng ở bên Thiệu Lâm. Tôi sẽ không để cho Thiệu Lâm ở bên cạnh anh. Thiệu Lâm vốn thuộc về tôi. Tình cảm của chúng tôi anh vĩnh viễn không thể hiểu được. Giờ tôi sẽ không nhường bước. Triệu Huy Thành, anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng. Chuyện của anh tôi nghe phong phanh cũng không ít. Xem anh làm gì được tôi. Sắc mặt Triệu Huy Thành âm trầm đáng sợ. Anh đứng lên, phun ra một búng máu, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Tranh. Người sau cũng lạnh lùng nhìn thẳng lại. Hồi lâu, Triệu Huy Thành đột nhiên cười. Kiều Tranh, tình cảm của hai người dù sâu như thế nào thì cũng đã là quá khứ. Giờ tình cảm của chúng tôi sớm đã ma sát đi tất cả rồi. Tôi và Thiệu Lâm chỉ là hiểu lầm. Anh đừng tưởng rằng anh có thể nhân dịp chen chân nói ti tiện. Anh cũng chẳng đàng hoàng lắm đâu, nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu. Đủ rồi, các anh đừng có nói nữa. Chu Thiến luôn yên lặng đứng đó đột nhiên mở miệng. Hai người dương cung bạt kiếm không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Làn da Chu Thiến trong sáng như tuyết, ngũ quan tú lệ, quý khí bức người, đôi mắt như ngọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Một khắc này hai người đột nhiên lại cảm thấy bình tĩnh trở lại. Chu Thiến đi đến bên họ nhìn bọn họ. Hai người đó vô luận là Kiều Tranh thanh nhã hay là Triệu Uy Thành lạnh lùng đều là người có quan hệ chặt chẽ với Tống Thiệu Lâm, cũng có quan hệ chặt chẽ với Chu Thiến. Bốn người này rốt cuộc là có duyên phận gì, thật đúng là không thể nói rõ. Nhưng cô biết bốn người họ không thể cứ dây dưa mãi như vậy được. Cứ như vậy với bọn họ chính là một loại thương tổn. Đầu tiên Chu Thiến nhìn về phía Kiều Tranh, góc miệng anh bầm lại, cánh tay chảy xước, cả người anh tỏa ra hơi thở sắc bén, lạnh băng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Kiều Tranh như vậy. Cô chỉ biết Kiều Tranh rất ấm áp, thân thiết. Thì ra với tình yêu, anh cũng không sợ hãi, hết sức tranh thủ, chỉ là cô không phải là người anh yêu. Kiều Tranh cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn cô cười nhẹ, trong mắt là tình cảm sâu đậm không hề che giấu. Chu Thiến cảm nhận được hơi thở của Triệu Uy Thành trở nên nặng nề hơn. Cô nói với Kiều Tranh, Kiều Tranh, em tuy rằng không biết trước kia chúng ta đã có chuyện gì, nhưng thực sự em cảm ơn anh. Anh nhất định đã cho em một thời gian hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc ấy có lẽ cả đời này em không nhớ lại được, nhưng chung quy nó cũng từng tồn tại. Nó có lẽ ẩn sâu trong lòng em, chỉ là em không tìm được chìa khóa để mở nó. Nhưng Kiều Tranh, cánh cửa đó khép lại quá khứ của em, cũng khép lại Tống Thiệu Lâm của quá khứ. Em đã quên Kiều Tranh, không còn là người trong cảm nhận của anh nữa. Giờ em không muốn đặt suy nghĩ vào những thứ đã qua. Quá khứ với em không quan trọng, em cũng không muốn tìm lại nó. Cho nên Kiều Tranh, em như vậy không hợp với anh đâu. Cho dù em và Hy Thành có ly hôn hay không, thì điều này cũng không thể thay đổi. Cho nên Kiều Tranh, cô lặng lặng nhìn anh, hai mắt lưu chuyển dường như xuyên thấu đến lòng anh. Đừng coi em là Tống Thiệu Lâm xưa nữa, cũng đừng đặt tình cảm vào em nữa, em không nhận nổi nó. Nhìn xung quanh anh mà xem, đừng xem nhẹ những người thực sự quan tâm đến anh. Khóe miệng Kiều Tranh vẫn cười, nhưng hai mắt ảm đạm u tối. Anh đau đớn nhìn cô, ánh mắt này khiến tim cô co rút. Chu Thiến rời mắt, cô quay đầu nhìn Triệu Huy Thành. Gò má anh bị Kiều Tranh đánh bầm dập chảy máu, nhưng ánh mắt anh vẫn luôn kiêu ngạo. Có lẽ nghe xong những lời Chu Thiến vừa nói mà ánh mắt anh nhìn cô, mọi sự kiêu ngạo đều hóa thành tình cảm dịu dàng. Ánh mắt này khiến tim cô đập thật nhanh. Chu Thiến cố gắng lắm mới khắc chế xúc động, muốn vuốt ve vết thương của anh. Cô nói với anh, Hy Thành, em không trách anh hiểu nhầm em. Dù sao nhìn thấy cảnh khi nãy, 10 người chỉ sợ 9 người đều hiểu nhầm thôi. Nhưng em luôn hy vọng anh là người cuối cùng đó. Nhưng anh cũng không hiểu em, chưa bao giờ thực sự tin tưởng em, nên đương nhiên anh sẽ không phải là người đó. Nhưng cũng không thể trách anh. Chúng ta thực sự ở chung là sau khi em mất trí nhớ. Thời gian thực sự quá ngắn ngủi. Nếu không phải chúng ta đã kết hôn, thì có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra. Hy Thành, đừng ép sát như vậy. Cho nhau chút thời gian đi. Có thể phai nhạt quá khứ, hiểu biết lại từ đầu. Kiều Tranh vội kéo Chu Thiến hỏi, Thiệu Lâm, hắn ta làm ra chuyện đó, em còn có thể dễ dàng tha thứ, cho hắn cơ hội sao? Tính tình Triệu Huy Thành như thế, hắn ta sẽ không thay đổi. Sao em còn muốn cùng hắn dây dưa? Em sẽ không hạnh phúc đâu. Kiều Tranh, để ý lời nói của anh đi. Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, anh không có quyền nhúng tay vào. Triệu Huy Thành nhìn Kiều Tranh, giọng gay gắt, chỉ cần có liên quan đến Thiệu Lâm, tôi sẽ không quanh tay đứng nhìn. Thiệu Lâm là vợ tôi, không liên quan đến anh. Kiều Tranh cười lại, nghe nói hai người đang làm thủ tục ly hôn. Anh... Triệu Huy Thành nắm chặt tay, có vẻ như lại chuẩn bị vung lên, nhưng Kiều Tranh lạnh lùng nhìn anh, không chút yếu thế. Chu Thiến vội chen vào giữa bọn họ, tay Triệu Huy Thành dần dần hạ xuống, Kiều Tranh cũng quay mặt đi. Xin hai người bình tĩnh một chút, đây là chỗ mà em ở. Các anh muốn em bị bàn tán hay sao? Cô nhìn sang Kiều Tranh. Kiều Tranh, em biết là anh quan tâm em, nhưng xin anh đừng lo chuyện này. Hy Thành là người như thế nào, em sẽ cố gắng hiểu. Em sẽ không làm khó chính mình, nhưng em cũng không muốn dễ dàng buông tay. Cô nhìn về phía chân trời khẽ nói, tình cảm giữa em và anh ấy, em cũng không thể dễ dàng buông tay được. Giờ trong lòng em không bao giờ còn có Kiều Tranh nữa. Sắc mặt Kiều Tranh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Sự bi thương trong mắt anh khiến Chu Thiến vô cùng khổ sở. Nhưng cô biết, nếu không làm anh ấy hết hy vọng với Tống Thiệu Lâm, thì anh sẽ mãi mãi không thể hạnh phúc. Thiệu Lâm, thì ra em có thể tàn nhẫn như vậy. Kiều Tranh cúi đầu, nhẹ giọng nói, bởi vì em không còn là Thiệu Lâm của quá khứ. Không, em vẫn là em, chỉ là trong lòng em không hề yêu anh. Đôi mắt sâu của Kiều Tranh như động đen không đáy, tĩnh mịch vô cùng, không chút ánh sáng, trống rỗng, lộ ra sự tuyệt vọng tận cùng. Anh lặng lẽ xoay người, bóng dáng cứng ngắc đầy sự cô tịch, cảm giác như trong nháy mắt bị cướp hết mọi hy vọng, khiến Chu Thiến suýt khóc. Cô cũng biết giờ mình hẳn là nên ngoan tâm, lặng lẽ để anh rời đi, nhưng bóng lưng anh cô đơn như vậy, người đàn ông ấy đã cho cô sự ấm áp vô tận, nhưng cô lại trả lại cho anh sự tàn nhẫn xót xa. Chu Thiến không nhịn được bước lên một bước, nhưng vừa bước lên thì phía sau có một bàn tay lớn nắm chặt tay cô. Triệu Huy Thành nhẹ kéo cô về phía mình. Để anh ấy đi thôi, đừng để anh ấy có chút hy vọng nào nữa. Như thế mới là chuyện tàn nhẫn nhất với anh ấy. Bọn họ lặng lặng nhìn Kiều Tranh đi đến bên xe. Ánh mặt trời yếu dần chiếu lên người anh, bóng đen cô đơn trải dài trên mặt đất. Kiều Tranh lên xe, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã khắc sâu vào tâm trí mình qua gương chiếu hậu. Nếu nhất định anh không thể có được cô, thì vì sao lại để cho anh gặp cô? Mũi anh cay cay, cuối cùng không thể khắc chế, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Vận mệnh đang trêu đùa anh sao? Sao chỉ là gặp gỡ thoáng qua? Anh thu hồi tầm mắt, khởi động xe. Bóng người yêu điệu càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ. Anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, dưới gốc anh đào, hoa rơi đầy trời. Như trong giấc mơ, cô như ánh sáng chiếu rọi lòng anh, sau đó cười thản nhiên với anh. Miệng cười rực rỡ như hoa đó, thì ra chính là vết thương khắc sâu trong lòng anh.